Chương 1. Phần 1. Nhi đứng trước gương, bàn tay khẽ chạm vào cổ mình nơi nàng thầm ao ước đọng lại trên đó hơi ấm của Long. Nàng nhắm mắt, cố gắng xua đi những suy nghĩ lẽ ra không nên bao giờ được phép tồn tại. Nhưng làm sao nàng có thể quên được đây? Ánh mắt của Long cứ mãi ám ảnh nàng đầy do dự nhưng cũng chứa đựng khao khát bị kìm nén từ quá lâu. Nàng đã bắt gặp ánh mắt ấy nhiều lần, nhưng cả hai chưa bao giờ dám thừa nhận cảm xúc thật về nhau. Anh là chồng mới của mẹ nàng, hay còn được gọi là cha dược, một danh xưng buộc nàng phải cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng trái tim nàng lại phản bội lý trí. Nhi nhìn đăm đăm vào gương, tưởng tượng hình ảnh phản chiếu trong kia không chỉ có mình. Long ở trong đó, ôm choàng lấy nàng từ phía sau. Không được đâu. Anh yêu em lắm, Nhi ơi. Nhưng mình là cha con mà. Anh đâu phải cha ruột của em, gã ta đã phản bội mẹ em để chạy theo người đàn bà khác từ lúc em còn rất nhỏ. Em biết rõ mà, nhưng còn mẹ em sẽ như thế nào nếu biết hai chúng ta, anh yêu mẹ em, nhưng anh yêu em hơn, Nhi à, chấp nhận anh nhé, cho anh được yêu em. Trong gương, Long đang quấn chặt lấy Nhi không rời, bàn tay anh mân mê lên bầu ngực đầy của nàng. Bên ngoài này, chính hai tay nàng đang bóp chặt lấy hai bầu nhũ hoa căng phồng. Loạn luân ư, tại sao nàng có thể tưởng tượng ra từ hình ảnh cho đến câu từ bệnh hoạn như thế? Nhưng sao lại gọi là loạn luân? Long với nàng nào có phải cha con ruột thịt gì? Nàng đưa tay xuống dưới, chạm vào nơi nhạy cảm đang càng lúc càng nóng ran ấy. Em cũng yêu anh mà, phải không Nhi? Cơ thể em không bao giờ nói dối. Em nhìn xem, mở to mắt ra nhìn mà xem. Long trong gương mạnh bạo đưa ngón tay day lên âm đạo nàng. Bên ngoài này, chính Nhi đang cắm thẳng ngón tay vào sâu bên trong. Á, Long ơi, dừng lại đi, em xin anh, mình không thể, không thể nào đâu anh. Dâm thủy thi nhau trào ra ướt đẫm ngón tay Nhi. Nàng muốn nổ tung mất. Rõ ràng, nàng cần nhiều hơn nữa. Nhi đưa thêm một ngón tay nữa vào trong. Chưa đủ, thêm một ngón nữa, sướng không em? Anh biết là em sướng mà. Anh sẽ cho em biết thế nào là hạnh phúc, sung sướng của tình yêu. Cho anh yêu em mãi, Nhi nhé. Nhi đổ người xuống giường. Trong gương, Long đang đè nàng ra, vạch áo ngủ lên, tham lam thô bạo đưa tay chạm vào bầu ngực trần của nàng. Rất nhanh, môi anh chạm vào núm vú còn lại, ngoạm lấy nó, bú liềm ngon lành hệt như một đứa trẻ. À, Long ơi, em xin anh, đừng mà. Mặc kệ Nhi van nài, Long vẫn vừa xoa bóp ngực vừa mút đầu ti hồng hào của nàng liên tục không ngừng. Cho đến khi cơ thể nàng nhũn ra, âm đạo tràn trề nước. Nhi ơi, cho anh nhé em. Không được đâu anh biết em cũng yêu anh mà. Nhi nhắm nghiền mắt, tất cả chỉ là tưởng tượng thôi. Nhưng đây chính là khao khát bỏng cháy tận sâu bên trong nàng không thể chối bỏ cảm xúc thật được nữa, nàng đưa thêm một ngón tay nữa vào sâu bên trong âm đạo mình. Trong gương hay trong cơn hoang tưởng của nàng, Long đang ra sức ấn vào bên trong nàng cái dùi cui to lớn của anh. To quá, làm sao mình chịu nổi. Long ơi, em chết mất thôi, xin anh. Dương vật Long cứ thế dũng mãnh chui vào bên trong, được một nửa rồi, Long rên lên sung sướng, mình đang hòa vào nhau. Nhi ơi, con gái yêu, ba yêu con nhiều lắm. Vậy là nàng đã loạn luân với Long rồi ư? Nhi bỗng thấy ghê tởm chính bản thân mình. Nhưng nàng không thể ngừng lại được. Thêm một ngón tay nữa, sướng quá, nhanh nữa lên. Long ơi, ba ơi, con cũng yêu ba. Dương vật của Long đâm sâu lút cán rồi lại rút ra, thụt vào liên tục. Nàng hứng chọn từng cú nắc mạnh của Long. Làm tình sướng thế này sao? Không, chỉ khi làm tình với người mình yêu thôi. Ngón tay nàng di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn. Đúng rồi, đụ em đi Long, đụ mạnh vào, mãnh liệt quá, hệt như tình yêu thầm kín lâu nay nàng dành cho Long vậy. Mặc kệ luân thường đạo lý, loạn luân thì đã sao, là cha con thì sao chứ, em yêu anh lắm Long ơi. Giá mà anh không lấy mẹ em, giá mà em gặp anh sớm hơn, thì mình đã thuộc về nhau, là của nhau rồi, phải không anh? Càng tưởng tượng con cặc khổng lồ của Long đóng sâu vào trong lồn nàng. Nhi càng lên cơn nứng hơn. Nhanh lên, nhanh nữa lên, bắn hết vào trong em đi. Thụ thai cho em đi, ba ơi. Con yêu ba. Con cô của Long bắn từng đợt tinh trùng xối xả vào lồn Nhi. Cũng là lúc nàng hét lên đầy thỏa mãn. Dâm thủy tứa ra đầy cả ga giường. Vậy là nàng đã lên đỉnh. Thỏa mãn, Nhi rút ngón tay ra, như thể dương vật Long xìu xuống rời khỏi âm đạo nàng vậy. Con sướng lắm đúng không? Mai mình lại làm nữa nhé, con gái yêu. Vâng, con yêu ba rất nhiều. Ba hứa yêu mình con thôi nhé. Nhi thiếp đi, không biết trong mơ nàng có làm tình cùng Long thêm lần nữa hay không. Sáng hôm sau, Nhi thức giấc từ rất sớm, nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, nàng không khỏi dùng mình xấu hổ, tự trách bản thân. Mày đã bệnh hoạn đến thế rồi sao Nhi? Nàng bước vào nhà tắm, bật vòi hoa sen, dòng nước ấm áp cứ thế phủ lên cơ thể mỹ miều nở nang của nàng. Nàng đưa tay xoa đều cơ thể mình, cơ thể ngọc ngà này chưa một lần biết đến mùi đàn ông. Vậy mà đêm qua, Nhi lại mơ tưởng đến chuyện ăn nằm với chính cha dượng mình, nàng nhắm nghiền mắt lại. Bất giác, trước mắt Nhi lại hiện lên hình ảnh của Long, trần chuồng, với dương vật cương lên lừng lững. Không, nàng giật mình, mở to mắt ra. Nước từ vòi hoa sen xả thẳng vào mặt khiến Nhi cay xè hai mắt. Cảm giác xấu hổ, ê chê vây lấy Nhi. Dường như càng ngày Nhi càng yêu Long hơn, tới mức ám ảnh, luôn nghĩ đến những chuyện bậy bạ với anh. Nàng biết phải làm sao đây? Sao không phải là ai khác mà lại là cha dượng của nàng chứ? Nhi ơi, tắm nhanh còn ăn sáng. Không lại trễ giờ đi học bây giờ. Giọng nói thân quen của mẹ từ dưới lầu vọng lên. Nhi đáp vội. Dạ, con xuống ngay đây à? Mặc đồng phục xong, Nhi xuống nhà ăn sáng cùng Long và mẹ. Thoáng thấy bóng dáng Long ngồi ở bàn ăn, Nhi có chút bối rối. Những hình ảnh đêm qua lại vụt lướt qua đầu. Sao vậy con gái? Mẹ cười niềm nở. Dạ, không có gì. Con thấy hơi mệt thôi ạ. Nghe thế, Long nhìn Nhi với vẻ mặt lo lắng. Con không khỏe thì hôm nay xin nghỉ cũng được. Dạ, không sao đâu ba. Nghỉ lại mất bài vở ạ. Đúng rồi anh. Lớp 12 rồi, sắp thi đại học đến nơi. Thôi ăn nhanh còn đi học nào con. Nhi gật đầu, tay ngắt ổ bánh mì trên bàn chấm vào đĩa trứng ốp la kèm pate, xúc xích còn nóng hổi mà mẹ vừa làm xong. Liếc tới thanh xúc xích, Nhi lại nghĩ tới dương vật to dài của Long, mặt không khỏi tái nhợt đi. Con mệt lắm đúng không? Hay nghỉ một bữa nhé? Ba thấy con không ổn đâu. Đúng là chẳng có gì qua mắt được Long cả. Tất nhiên là nàng không ổn rồi. Nàng cố tránh ánh mắt đầy lo lắng của Long dành cho mình. Thôi, anh cứ quá lo, ăn nhanh rồi ba chở đi học nào con gái. Mẹ lắc đầu, nói với nàng. Nhi ậm ừ, cố nuốt mẩu bánh mì. Nàng cầm xiên cắm vào thanh xúc xích rồi đưa lên miệng mình. To thật, nếu là của ba, liệu có cho hết vào miệng mình được không nhỉ? Vừa nghĩ, nàng vừa ngậm xúc xích vào miệng. Ặc, gì thế, ăn từ từ, nghẹn bây giờ con. Mẹ hoảng hốt, quả thật, Nhi suýt nữa bị nghẹn bởi cây xúc xích này. Nàng vội nhả ra rồi đứng phắt dậy. Con ăn thế thôi à, ba chở con đi học nhé. Được rồi, đi nào con gái. Nhi chào tạm biệt mẹ rồi cùng Long bước ra cửa, leo lên xe. Xe dừng trước cổng trường đông đúc người xe. Nhi tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống, không quên chào Long, chào ba con đi học. Con gái đi học ngoan nhé. Nếu thấy không khỏe thì gọi cho ba hay mẹ nha con. Dạ, con biết rồi à. Nhi đóng sập cửa, bỏ lại mình Long trên chiếc xe hơi đắt tiền. Tới lúc này, Long mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó... Con nhỏ càng ngày càng ngon vãi. Long liếm mép, nhớ đến đôi gò bồng đào ngồn ngộn của Nhi. Đã bao lần Long mơ tưởng được chạm vào đôi núi đồi chập trùng ấy. Gái mới lớn căng tràn nhựa sống. Khác hẳn con khọm già ở nhà kia. Long nhớ những lần làm tình trong chán trường với mẹ của Nhi. Nước nôi thì ít, vú vê thì nhão nhẹt, chảy xệ. Chẳng làm cho Long có chút hứng thú nào. Long chưa từng cảm thấy sướng mỗi khi xuất tinh vào cái âm đạo rộng hoác ấy. Đúng là thứ rồng lộn, mẹ kiếp, đi đá phò còn sướng hơn địch con khỏm già ấy, rõ ràng, Long chưa bao giờ yêu mẹ của Nhi. Long đến với mẹ Nhi, không gì khác là để tiếp cận nàng. Sở thích của Long là những em gái mới lớn còn trinh nguyên. Nói cách khác, gã là một lolicon chính hiệu, ước gì được đút con cô này vào lồn Nhi nhỉ, Long nhìn xuống cái đùm đang cộm lên đầy bí bách. Không thể dừng ở đây mãi được, Long đảo tay lái, nhấn ga phóng xe đi. Trên đường, gã lại mơ tưởng đến Nhi. Lần đầu gặp Nhi, gã biết mình đã sa vào lưới tình. Con bé da rẻ trắng nõn như trứng gà, đôi môi mọng đỏ, đôi mắt đen láy nhung huyền, thân hình thì càng lớn càng ngon. Sao con gái bây giờ chúng nó lớn nhanh thế nhỉ? Kế hoạch của Long là lấy mẹ Nhi, nhưng thực chất người gã muốn lấy chính là nàng. Địch cả mẹ lẫn con, suy nghĩ đổi bại ấy đã thường trực sẵn từ lúc gã cưa cầm tán tỉnh mẹ Nhi. Bây giờ, cần thêm chút cơ hội để biến kế hoạch trong đầu thành hiện thực. Gã luôn cố tình nhìn Nhi bằng ánh mắt vồ vập như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Dạo gần đây, gã thấy thái độ của Nhi có nhiều khác lạ. Có vẻ như nó cũng thích mình, Long cười thầm. đợi cơ hội chín muồi tới là chén nó thôi. Long biết những đứa trẻ thiếu tình thương của người cha từ nhỏ như Nhi rất dễ bị thu hút bởi đàn ông lớn tuổi. Đó gọi là father issue. Đẹp trai, phong độ ngời ngời như Long thì càng dễ quyến rũ con bé. Phải tìm cách chơi túng cả hai mẹ con nó, biến chúng thành nô lệ tình dục của mình. Long mường tượng ra cảnh hai mẹ con Nhi nằm trần truồng trên giường. Mẹ Nhi banh lồn con gái ra, mời gọi Long đút con cu vào ngập sâu trong đó. Nghĩ thôi đã muốn bắn ra rồi. Chốc lát, Long đã tới công ty. Đưa xe vào bãi xong, Long bấm thang máy lên tầng. Vừa bước vào thang máy, Long đã chạm mặt Phụng thực tập sinh mới của công ty. Thấy gã, Phụng tỏ vẻ lúng túng. Em chào giám đốc. Chào Phụng. Long liếc nhìn thân hình nóng bỏng của cô thực tập sinh. Mẹ kiếp, ngon vãi, lớn hơn con bé Nhi nhưng vẫn là gái trẻ. Sinh viên đang chuẩn bị tốt nghiệp mà. Trước khi lấy mẹ của Nhi, Long không thiếu các bóng hồng vây quanh. Là giám đốc, vừa giàu có lại đẹp trai phong độ, Long từng chỉ muốn cặp kè vui chơi qua đường với các em gái chứ không hề muốn lập gia đình. Ấy thế mà chỉ trong một lần tình cờ gặp Nhi đi cùng mẹ trong trung tâm thương mại, một kế hoạch xấu xa đã nảy ra trong đầu gã. Địch cả mẹ lẫn con, thú vị thật, tinh, cửa thang máy mở ra. Long nhường Phụng bước ra trước, cô ả giả là cảm ơn rối rít. Gã liếc nhìn cặp mông của ả, tưởng tượng mình ôm lấy Phụng từ phía sau, nắc mạnh thế doggy. Quá đã. Nói không ngoa, gái trong công ty này Long địch đã gần hết. Địch chán thì cho thôi việc, không thì gây khó dễ rồi cũng phải tự xin nghỉ. Xong lại tuyển đợt gái mới vào, thay máu cho công ty luôn tươi trẻ, Long chỉ thua mỗi vua chúa ngày xưa cái ngai thôi. Nhưng quả thật, Long cũng chẳng muốn cưới mấy con đàn bà hám tiền sẵn sàng ngửa lồn ra khi cần. Có một dạo Long bị chán, mọi thứ đơn giản, dễ dàng quá cũng chẳng còn gì thú vị. Thế là Long đi đến một quyết định táo bạo, cưa cẩm và lấy mẹ của Nhi. Ai cũng bất ngờ khi biết chuyện, lắm đứa xấu bụng còn chửi thầm gã bị điên. Chỉ có gã mới hiểu rõ ý định thật sự của mình. Kệ chúng mày, muốn nghĩ gì thì nghĩ, miễn là tao đạt được điều tao muốn. Long ngạo nghễ đi vào phòng làm việc. Trên đường, ngang qua bàn làm việc của bọn nhân viên, ai thấy gã cũng chào hỏi niềm nở. Một lũ lợn giả tạo, vì tiền mà để tao sai như chó. Gã nhếch mép cười nhạt. Đóng cửa phòng lại, gã mở máy tính lên. Xem nào. Gã liếm mép, gõ gõ lên bàn phím. Đây rồi, trên màn hình là phòng của Nhi. Gã đã bí mật lắp camera giấu kín trong phòng của con bé được một thời gian rồi. Xem lại đêm qua nào, cảnh tượng tiếp theo hiển hiện trên màn hình khiến mắt gã nở to, bàng hoàng. Con bé đang thủ dâm ư. Gã mở ngăn kéo, lấy cái tai nghe ra cắm vào máy tính. Con bé đang nói gì thế nhỉ? Tay gã run lên trong cơn tò mò khi mở volume to dần, vọng vào tai gã là những lời dâm dật thốt ra từ miệng đứa con gái chỉ mới 17 tuổi. Gã không tin nổi những gì mình vừa mới nghe thấy nữa, cơ hội chín muồi rồi sao? Hơn một năm lập gia đình với mẹ của Nhi, cuối cùng đã đến được ngày này, gã vội mở ngăn kéo, lấy ra hai lọ thuốc đã mua sẵn từ lâu. Một lọ là thuốc ngủ cực mạnh, lọ kia là thuốc kích dục. Vậy thì, đêm nay, gã nhìn đăm đăm vào hai lọ thuốc, cái đùm bên dưới nhô cao hết cỡ, như thể muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Ăn tối xong, Nhi lên phòng lo bài vở như thường lệ. Gần thi đến nơi rồi, mà tâm trí nàng có tập trung được vào chuyện học đâu. Suốt ngày, hình ảnh của Long cứ ngập trong tâm trí. Cứ thế này thì Nhi đến chết mất thôi, Nhi ráng làm bài tập để quên đi. Chốc lát đã hơn 11 giờ đêm, đột nhiên, Nhi nghe có tiếng gõ cửa cùng giọng nói thân quen, Nhi ơi. Dạ, ba vào được không con? Dạ được. Vừa dứt câu Nhi đã thấy Long đẩy cửa vào. Nàng không khỏi bối rối khi chạm mặt Long giây phút này. Có chuyện gì vậy ba? À, ba hỏi thăm con ấy mà, con thấy trong người sao rồi, đỡ hơn chưa? Dạ, con đỡ rồi, cảm ơn ba ạ. Long mỉm cười, kéo ghế lại ngồi kế bên Nhi. Con có buồn gì thì kể ba nghe nhé. Ba thấy dạo này con hơi xa cách với ba, dạ, đâu có đâu. Con hơi mệt vì phải học nhiều thôi ạ. Long đưa tay đặt lên vai Nhi, Nhi này, con không ghét ba chứ? Dạ, sao ba lại hỏi vậy ạ? Thấy con mệt nên ba mua thuốc bổ cho con uống bồi bổ này. Con uống luôn nhé, Long đưa viên thuốc kèm ly nước cho Nhi. Nhi gật đầu nhận lấy rồi cho vào miệng uống cho Long vui lòng. Con cảm ơn ba ạ. Nhi à, con có biết là ba yêu con lắm không? Dạ, con biết, con cũng không ghét ba gì hết đâu ạ, con có yêu ba không? Con trả lời thật cho ba biết nhé, Ba muốn nghe, dạ, con có. Cả người Nhi mỗi lúc một nóng lên, vì những lời của Long Ư, Nhi không hiểu nổi cơ thể mình nữa, con có đau ở đâu không? Ba có biết chút ít dai ấn huyệt, để ba giúp con dễ chịu hơn nhé, Long đưa tay day nhẹ vai của Nhi. Nhi cảm tưởng có một luồng điện chạy dọc cơ thể mình vậy. Thích không con gái, ba thử nơi khác nhé. Dạ, chỉ chờ có thế, Long đưa tay xuống dần vùng ngực của Nhi, ngón tay xoa xoa nhẹ nhàng, chạm hờ hững vào núm vú đang dần cương cứng lên của nàng. Thích không con? Dạ, thích. Đầu óc Nhi dần mụ mị, chỗ nào Long chạm vào đều khiến nàng như tê dại. Long đánh liều xòe tay, ôm trọn một bên bầu ngực của Nhi, vừa xoa vừa day. Nhi muốn phản kháng nhưng không thể, chỉ ngồi yên mặc Long tiếp tục, dài ấn huyệt theo ý gã. Nhi ơi, con nằm xuống giường, để ba chị cho con mau khỏe nhé. Dạ. Nhi rắm rắp nghe lời Long, đổ mình xuống giường. Ở nhà, trong phòng riêng Nhi thường chỉ mặc áo ngủ và quần lót. Nhi thấy cơ thể mình bài hoài, không còn sức sống. Toàn thân mỗi lúc một nóng hơn khiến Nhi chỉ muốn cởi phăng toàn bộ quần áo trên người. Nằm yên để ba chị dứt điểm nha con gái yêu. Vừa nói Long vừa đưa hai tay xoa đều hai bầu ngực đang vôn cao của Nhi. Nhi không những thấy dễ chịu mà còn cả khó chịu nữa. Bên dưới kia, nước nôi đang thi nhau trào ra, ướt đẫm cả đũng quần lót. Mặc áo hơi khó day đúng huyệt con à, ba cởi ra cho dễ nha. Dứt lời, Long vén áo ngủ của Nhi lên, nhanh lẹ rút ra khỏi đầu nàng. Nhi cố lắc đầu nhưng không còn chút hơi sức nào nữa. Hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, người nóng ran. Long liếm mép, nhìn thân hình ngọc ngà lồ lộ của Nhi với hai bầu ngực trần, núm vú hồng hào nhô cao. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng đến được ngày này. Gã cười thầm, biết chắc thuốc đã ngấm. Đêm nay, gã sẽ được tận hưởng cái lồn trinh nguyên của Nhi. Mới nghĩ thôi, con cô gã đã muốn sổ lồng khỏi cái quần tà lòn rồi. Mẹ, vướng víu thế nhờ, thôi thì chú mày sổ lồng luôn vậy. Long đưa tay tuột quần xuống, lập tức con cô to dài chĩa thẳng lên. Gã tham lam chạm vào bầu ngực trần của Nhi. Mát lạnh quá, da rẻ của gái mới lớn đúng là số một. Hơn đứt mấy con phò ở công ty gã. Gã dùng cả hai tay xoa nắn thật đều hai bên. Yên tâm đi con gái yêu của ba. Mẹ của mày đang ngủ say như chết rồi. Không ai làm phiền hai ba con mình đâu. Lúc tối ba đã pha thuốc ngủ vào ly nước của mẹ mày. Một liều là đủ ngủ đến trưa mai không biết trời trăng gì sất. Xoa bóp chán chê, Long ghé môi ngoạm lấy một bên núm vú của Nhi. Cả cơ thể nàng giật bắn lên. Yên tâm đi con gái. Ba chỉ làm con sướng mà thôi. Long đưa lưỡi liếm lấy đầu ti hồng của Nhi. Giờ có làm gì nó cũng chẳng còn biết nữa rồi. Long thích thú bú liếm chùn chụt như đứa bé con đang bú sữa mẹ. Vú về nó phải thế này bù mới sướng chứ ai như con khọm già kia. Nhìn đã đeo muốn lên chứ ở đó mà đụ địch con mẹ gì. Một bên bú một bên bóp vú Nhi chán chê rồi. Long bắt đầu khám phá vị trí quan trọng nhất. Giờ ba giây tiếp huyệt này giúp con thư giãn nhé. Đây người ta gọi là massage yoni đấy con gái à. Long nói bâng quơ vậy chứ biết Nhi còn nghe được gì nữa đâu. Nó đang chìm sâu vào cơn khoái cảm mà thuốc kích dục cùng với những kích thích nãy giờ của Long mang lại. Gã đưa ngón tay miết lên bờ mờ của Nhi bấy giờ vẫn còn bị ngăn cách bởi chiếc quần lót. Úi chà, ướt nhèm nhẹp, con gái nứng lắm rồi chứ gì. Gã vạch một bên quần lót Nhi ra. Cái lồn hồng hào trinh nguyên hiện ra khiến Long không khỏi chảy nước miếng. Đụ má nó, hào tươi ngon thế này không ăn thì hơi uổng nha. Long đưa lưỡi, quệt nhanh một đường, một bụng dâm thủy chảy vào họng gã. Vẫn thấy hơi vướng víu, Long liền lấy tay kéo quần lót Nhi xuống. Thế là cuối cùng toàn bộ cơ thể trần truồng của Nhi đều đã ở trước mặt gã. Đúng là thân thể mà gã luôn khao khát bấy lâu nay. Con gái yêu, ba yêu con lắm, làm vợ ba nhé con yêu. Gã cúi xuống, đưa lưỡi thọc xong vào lồn Nhi. Phía trên hai tay vươn lên xoa bóp đều cặp vú phồng phao của nàng. Mới 17 tuổi mà vú đã to thế này rồi. Sau này không biết còn cỡ nào nữa. Long ngoái lưỡi thật sâu. Dâm thủy tiếp tục tuôn ra ào ạt, tràn hết vào miệng gã. Lồn trinh có khác, mùi không hề ngai ngái mà còn thơm mới chết chứ lại. Nhi ơi, hôm nay ba sẽ cho con biết mùi sung sướng của tình dục. Con là của ba, chỉ một mình ba thôi. Long ngoạm lấy hột le của Nhi, tức thì, toàn thân Nhi run lên bần bật, dâm thủy phụt ra đầy mặt gã. Con ra rồi sao, ba chưa đụ mà con đã vội ra thế. Nãy giờ ba liếm con sướng rồi, giờ tới lượt con nha. Nghĩ là làm, gã vươn người lên, đưa con cô to dài chạm vào môi Nhi. Long chợt nhớ đến cảnh tượng buổi sáng lúc Nhi đang ăn xúc xích. Xúc xích làm sao ngon bằng bùi ba được. Nào, ba cho con ăn nè. Nếm đi con gái yêu. Nhi lúc này vẫn chưa mất đi hoàn toàn ý thức, chỉ là cơ thể không còn hơi sức phản kháng, trái lại càng muốn đạt thêm nhiều khoái cảm hơn nữa. Thấy con cô của Long đang cố đẩy vào miệng mình, Nhi khẽ đưa lưỡi ra đón lấy. Ọt, phút chốc, toàn thân cặc đã ngập trong miệng nàng. Cảm giác mắc nghẹn nhưng Nhi chẳng thể làm gì khác, đành phó mặc ba đưa ra đẩy vào trong họng mình. Ba sướng quá, miệng con đã quá Nhi ơi. Ba yêu con lắm. Nhi vẫn nghe thấy hết mọi lời nói của Long. Nhi cũng muốn đáp lại rằng con cũng yêu ba, cho con nhiều hơn nữa. Nhưng tất nhiên khi con cô đang ngập lút trong miệng nàng thì Nhi nào có thể thốt lên lời nào nữa. Ba muốn ra quá, nhưng thôi để ba ra trong lồn con nhé. Ba con mình hòa vào nhau nha con gái. Nói là làm, Long rút cô ra khỏi miệng Nhi, kéo theo nước miếng nhễu nhão chảy xuống đất. Giờ là giây phút quyết định, giây phút Long vượt qua ranh giới cấm kỵ của luân lý, đạo đức. Long bước xuống giường, ra ra khẩu đại bác của mình ngay trước cửa mình của Nhi. Nứng vãi, không khéo thì chưa đi tới chợ đã ra hết tiền mất. Lâu nay Long đã đủ biết bao nhiêu cái lồn nhưng tuyệt nhiên chưa được thử qua lồn trinh của gái mới lớn. Mấy con phò sugar baby cũng địt qua biết bao nhiêu cái buổi rồi. Chỉ có cách này Long mới được hưởng lồn trinh, tuy hơi mất công sức một chút. Nào, chuẩn bị nhé con gái. Ba đút vào lồn con đây. Có đau thì dáng chịu nha. Rồi sẽ nhanh sướng thôi mà. Nhi nứng muốn nổ tung mất, lồn của nàng đang dần đón lấy cây xúc xích của Long cha dượng nàng. Đây là mơ hay thật, là tưởng tượng của Nhi thôi đúng không? Lồn nàng nở to, cây dùi cui kia mỗi lúc một vào sâu hơn. Cảm giác cứ tức tức, vừa đau lại vừa sướng quyện vào nhau. Lần đầu tiên nàng biết tới một con cặc cắm vào trong lồn mình là thế nào. Dâm thủy tiếp tục ứa ra mỗi lúc một nhiều hơn giúp cho con cô Long càng dễ di chuyển. Long đốt một phát ngập sâu tới lốt cán. Má nó, đã quá, đúng là lồn gái trinh mới lớn, bót kinh khủng, nếu thiếu kinh nghiệm là chớ ngay tại đây rồi. Long đưa mắt nhìn xuống, kia là máu trinh phải không nhỉ? Gã thấy ít máu rỉ ra ở gốc con cô đang ngập trong lồn Nhi. Đúng là máu trinh rồi, vậy là Long đã phá trinh được con gái mình. Mới đầu gã không chắc Nhi còn trinh vì có thể trong quá trình thủ dâm đã lỡ làm rách rồi. May quá, gã đích thực được hưởng trinh tiết của nàng rồi. Nghĩ thế. Con cô của Long càng cương cứng hơn. Nào, cùng sướng với ba nha con gái. Gã rút cô ra rồi lại đẩy vào. Cứ thế nhanh hơn, mạnh hơn. Nhấp liên tục cho cô quen lồn nào. Đã quá, gã dập liên hồi. Tiếng bạch bạch vang lên càng làm gã kích thích hơn. Lồn Nhi nóng hổi, nhễu nhiệt dâm thủy. Nước nồi cứ gọi là lênh láng. Đủ thế này mới gọi là đủ chứ. Ở dưới, Nhi hứng chọn từng cú nắp của Long. Nếu đây là giấc mơ, hãy để nàng mơ mãi mãi. Giờ thì nàng đã biết thế nào là sự sung sướng của tình dục. Con gái cho cha đủ, tình dục loạn luân, thật bệnh hoạn nhưng cũng đầy kích thích, lồn nàng thắt lại theo những cú húc mạnh bạo của Long. Bà ơi, làm tình với con mãi nhé. Đừng bỏ con lại một mình vào ngày mai, nửa mơ nửa tỉnh, Nhi rên lên trong hoang lạc tột đỉnh đời người, Long tóm lấy hai bầu vú của Nhi, nhào nặn xoa bóp, bên dưới vẫn đưa cặc dập mạnh liên tục. Phải đủ càng lâu càng tốt, cho lồn Nhi mê cặc này của mình mãi. Xoa nắn chán chê, gã lại kề môi bú một bên nhũ hoa nàng. Nhịp nhàng, hai thân người cứ thế nhấp nhổm hòa vào nhau, Long rút cặc ra, đưa tay đẩy người Nhi nằm sấp xuống. Á đù, giờ Long mới được thấy toàn bộ bờ mông trần trụi của Nhi. Vừa trắng vừa bự, doggy thì sướng phải biết, Long không thể kiềm chế thêm được nữa, vội cầm con cô đang cương cứng hết cỡ dính đầy dâm thủy kè máu trinh của Nhi già già trước cái lồn mỏng nước vừa hồng vừa mốt. Một phát lút cán nào. Á. Nhi rên lên yếu ớt. Cô Long ra vào trong lồn Nhi nhịp nhàng, dễ dàng hơn lúc nãy nhiều. Lồn bắt đầu quen cặc rồi đây mà. Long dùng tay vỗ bạch bạch lên cặp mông nảy nở của Nhi trong cơn kích thích tột độ. Hư này, lồn con từ nay là của một mình ba thôi, nghe chưa? Nhi nằm sấp, bị Long vừa đụ càng nhanh càng mạnh lại đánh vào mông mình tới mức đỏ hết cả lên thì cũng chỉ biết chân mình chịu trận. Cảm nhận con cô to dài cắm thật sâu chạm gần tới cả tử cung khiến nàng phê đến tận nóc. Tư thế doggy này mang đến khoái cảm hơn hẳn. Dâm thủy ồ ạt tuôn ra ướt cả ga giường. Long nhấp càng lúc càng hăng. Kiểu này thì không kìm được nữa mất. Nhưng kết thúc như vậy thì hơi sớm. Nghĩ vậy, Long đổ người nằm xuống giường kế bên Nhi. Tay lật Nhi nằm đưa lưng về phía mình, gã lựa thế đưa cô lại vào trong lồn lần nữa. Thế này gọi là thế úp thìa, giúp gã đỡ mất sức, đụ được lâu hơn. Vừa đụ gã vừa thò tay ra phía trước xoa vú Nhi, mân mê hết bên này lại sang bên kia. Con gái làm vợ ba nhé, ba chỉ yêu con thôi, ba yêu con nhiều lắm. Nhi nằm nghe những lời thủ thỉ của Long vào tai mình, nhớ lại những tưởng tượng tối qua. Vậy là họ đã thực sự làm tình đúng như những gì Nhi khao khát. Từ nay, Nhi có thêm một thân phận thầm kín chỉ có hai người biết. Nhi thấy âm đảo, mình nóng ran, cảm tưởng bản thân đang dần sướng đến tột đỉnh. Ba ra nhé, ba ra hết vào lồn con nhé, con cùng ra với ba nha. Dứt lời, Long thúc những cú nắc cuối cùng vào lồn Nhi trước khi dòng tinh khí phọt ra dữ dội tận đáy tử cung. Đụ má, sướng tê cạc, Long chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn thế này suốt bao năm chinh chiến sự nghiệp đụ đéo. Lồn của con gái phải khác chứ, những cái lồn chùa trước đây làm sao sánh bằng được. Bắn xong Long còn tiếp tục nhấp thêm một lúc lâu nữa cho đến khi con cu xìu hẳn, rơi ra khỏi lồn Nhi. Một bụng tinh dịch đặc quánh nhanh chóng trào ra khỏi cái lồn xinh đẹp ấy. Long dã rời, đứng dậy khỏi giường, mắt xăm soi bãi chiến trường gã vừa gây ra. Cái lồn non tơ ngập đầy tinh trùng của gã, đúng kiểu cream pie, hệt như trong mấy bộ phim sex gã vẫn hay ngâm cứu lâu nay. Gã với tay lấy hộp khăn giấy trên bàn, rút ra một sấp vội lau lau chùi chùi cái lồn hồng hào đáng yêu của con gái. Lau kiểu gì vẫn còn dính tí máu gì trên ga giường. Thôi kệ, cùng lắm đổ thừa con Nhi đang tới tháng, Long mặc lại quần lót và áo ngủ cho Nhi xong xuôi rồi đắp chăn cho con gái. Đây là bí mật của hai cha con mình. Tuyệt đối không để cho mẹ con biết nhé. Long mỉm cười dặn dò Nhi. Nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của nàng, Long vội đặt môi vào hôn thật đê mê. Ngay cả nụ hôn đầu đời của Nhi, Long cũng lấy đi rồi. Gã cười thầm trong bụng, đưa lưỡi tách môi con gái ra, đẩy sâu vào trong. Lưỡi Long chạm lưỡi Nhi, quấn lấy nhau đầy đê mê. Thật lòng, Long chỉ muốn ôm Nhi ngủ cả đêm nhưng có lẽ phải để hôm khác. Giờ thì gã phải trở về giường nằm cạnh con khọm già đang ngủ say như chết kia như chưa có chuyện gì xảy ra. Long không nói, Nhi không nói, trời biết, đất biết, quỷ ma đều biết, chỉ có mẹ Nhi là không hay không biết thôi. Long buông Nhi ra, rời khỏi giường, với tay tắt đèn rồi biến mất vào màn đêm mờ ảo như một cơn gió. Nhi nghe tiếng đóng cửa, biết Long đã rời đi. Thay vì xấu hổ, tủi nhục, Nhi lại cảm giác lâng lâng đầy thỏa mãn. Nhi đã được làm tình với người mình thầm yêu, đúng như ao ước lâu nay của nàng. Đêm nay, ranh giới cấm kỵ đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Kể từ giờ, chuỗi ngày hoan lạc giữa hai con đực và con cái chính thức bắt đầu. Con đực là cha, con cái là con, càng nghĩ, Nhi lại càng thấy hưng phấn, mong chờ ngày mai đến. Nàng thiếp đi nhanh chóng, chưa bao giờ ngon giấc như bây giờ. Chương 2 Phần 2 Nhi thọc tay sâu vào trong âm đạo. Cố gắng móc xem bên trong còn sót lại tinh dịch nào của Long không. Lỡ nàng có thai thì sao nhỉ? Long vừa là cha, vừa là ông của đứa nhỏ ư. Dùng mình, nàng vừa sợ hãi lại vừa cảm thấy phấn khích, dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen tuôn xối xả lên cơ thể nàng. Cơ thể này không còn trinh nguyên, sạch sẽ nữa rồi, nó ám đầy mùi đàn ông. Chính là người đàn ông mà Nhi thầm yêu ngay từ lần đầu gặp mặt. Cái ngày Nhi biết tin Long sẽ lấy mẹ mình là ngày mà Nhi cảm giác hụt hẫng nhất cuộc đời. Còn gì đau khổ hơn nhìn người mình yêu ở bên một người khác mà lại chính là mẹ mình. Cứ thế, nỗi oán hận, căm ghét chính mẹ ruột cứ âm ỉ trong Nhi suốt bấy lâu nay, bà đẻ ra tôi làm gì? Để tôi phải chịu khổ cùng với bà sao? Rồi giờ bà còn cướp lấy cả người tôi yêu nữa. Bà đúng là con đàn bà khốn nạn, độc ác, càng yêu lại càng hận, với Nhi có lẽ đúng là như vậy. Nhưng không sao. Giờ đây, Nhi đang lấy lại những gì đã mất, lòng yêu nàng chứ không phải mẹ, chính tai nàng đã nghe Long thủ thỉ vào tai mình đêm qua. Tuyệt quá, nàng sẽ khiến Long mãi mãi là của mình, làm vợ Long, đẻ cho Long những đứa con xinh xắn, đáng yêu, tắm xong, Nhi xuống nhà ăn sáng như mọi ngày. Tim nàng đập nhanh hơn khi chạm mặt Long. Chào con gái. Dạ, mẹ đâu rồi ba? Mẹ con còn ngủ, chắc mẹ mệt, con ăn sáng đi rồi đi học. Ba làm đồ ăn sáng rồi đây. Long đặt dĩa thức ăn xuống bàn. Nhi giật mình khi nhận ra cách bố trí lạ lùng hai bên là hai cái trứng ốp la, ở giữa là thanh xúc xích to dài. Nhìn hệt như Long cố ý vẽ bậy hình ảnh một cái dương vật bằng thức ăn vậy. Nhi đỏ mặt, ba à, hôm qua. Long đột nhiên cúi người, đặt một nụ hôn vào môi Nhi. Nhi dùng mình bỡ ngỡ nhưng nhanh chóng đón nhận lấy cái lưỡi tham lam của Long đang thọc sâu vào miệng mình. Bàn tay Long đưa lên mân mê đầu nhũ hoa của Nhi qua lớp áo đồng phục. Nhi sợ mẹ bất ngờ bắt gặp nên vội đẩy Long ra, ba, lỡ mẹ biết. Long mỉm cười, ghé tai Nhi thủ thỉ, đừng lo, vợ yêu của anh. Nhi đỏ mặt khi nghe thấy những lời đường mật đó. Hai người ăn sáng cùng nhau thật vui vẻ như một cặp vợ chồng mới cưới. Ăn xong Long chờ Nhi đi học như mọi ngày. Mặc kệ mẹ Nhi ngủ mê chưa biết ất giáp gì chuyện tày trời đang xảy ra trong chính gia đình mình. Long lái xe đi, nhưng thay vì chờ Nhi đến trường, Long lại rẽ sang một đường khác. Ủa, sao lại đi đường này vậy ba? Nhi à, hôm nay em nghỉ học một bữa nhé, anh có gọi điện xin phép cô giáo cho em rồi, dạ. Anh muốn dành một ngày ở bên em, Nhi đỏ mặt. Cảm giác hạnh phúc trào dâng. Long nhấn ga lao đi. Gã sắp chịu không nổi nữa rồi, cái đùm bên dưới nhô cao rất là khó chịu. Phải nhanh chóng đút cặc vào cái lồn múc của Nhi ngay, không thể chờ đợi lâu hơn được, thèm quá rồi. Tới khu chung cư cao cấp, Long đưa xe xuống tầng hầm. Hai cha con rời xe, bấm thang máy lên tầng. Tinh! Thang máy mở ra, Long đưa Nhi đi dọc hành lang, rồi dừng lại trước cửa một căn hộ. Long đặt thẻ từ lên ổ khóa rồi mở ra. Đây, đây là đâu vậy ba? Vào đi con gái. Nhi trầm trồ trước nội thất xịn sò của căn hộ này. Đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì, đây sẽ là tổ ấm bí mật của đôi mình, vợ yêu à. Long mỉm cười, căn hộ này là nơi gã thường xuyên đưa tình nhân về đủ đéo. Một nơi riêng tư mà gã tha hồ làm gì gã muốn. Gã mong chờ cái ngày đưa Nhi đến đây lâu lắm rồi. Cầm tay Nhi, gã kéo nàng ngồi xuống bộ sofa đắt tiền ngay giữa phòng khách. Hôm qua em sướng không? Dạ có, nhưng em sợ, lỡ có bầu thì sao à, thì đẻ cho anh một đứa chứ sao, còn mẹ em, mẹ biết thì mình phải làm sao. Em sợ lắm, đừng sợ, có anh ở đây rồi, em có muốn thay thế mẹ làm vợ anh không? Dạ, dạ, có. Anh không yêu mẹ em, người anh yêu là em. Nhi à, gọi anh là chồng đi em, dạ, chồng. Tới đây thì Long không thể kiềm chế được lâu hơn nữa. Gã thô bạo đè Nhi xuống sofa. Hôn lấy hôn để lên môi nàng. Lưỡi cả hai nhanh chóng quyện vào nhau. Trong đồng phục học sinh, Nhi lại càng hấp dẫn, kích thích máu dâm của gã nổi lên. Tay gã lần lần cởi cúc áo của Nhi ra, nhanh lẹ thò tay vào bên trong, xuyên qua cái áo ngực. Đây rồi, núm vú của con gái yêu. Gã xe xe ngón tay nơi núm vú nàng. Nhi khẽ rên lên sung sướng, chân mình quằn quại. Yêu chồng không? Dạ có. Yêu nhiều không? Nhiều à. Mình cùng nhau sung sướng nha, vợ yêu. Dạ chồng. Nghe những lời ngoan ngoãn phục tùng của Nhi, Long lại càng thêm phấn khích. Phải thế chứ, biết ngay là nó mê mệt mình mà. Long đưa tay xuống dưới, lòn qua váy Nhi, chạm vào đũng quần lót. Ái chà chà, ướt nhèm nhẹp luôn rồi. Gái mới lớn có khác, đụng tí là nước nôi bao la. Gã miết ngón tay lên bờ mờ u múc dục của Nhi, lúc này chỉ bị ngăn cách bởi cái quần lót thôi. Nhi chân mình hầy lồn lên hưởng ứng. Long lách ngón tay, bén quần lót Nhi sang một bên rồi đút một ngón tay sâu vào lồn con bé. Á, sướng quá chồng ơi. Ha ha, vợ yêu cứ bình tĩnh, chồng sẽ làm vợ sướng quên lối về luôn. Long đưa thêm một ngón tay nữa vào âm đạo Nhi. Tuyệt chiêu, mò cua bắt ốc, được thi triển điêu luyện. Tưởng gì, Long vốn dĩ luôn tự hào với những ngón tay vàng trong làng đụ dạo này. Đứa con gái nào qua tay Long cũng chỉ sướng đến ngất ngư mà thôi. Vừa móc lồn Nhi, Long vừa nhớ đến bờ mông căng tràn của em phụng thực tập sinh mới của công ty gã. Đụ được con gái rồi, gã lại muốn đụ cả phụng nữa, tưởng tượng cả ba cùng threesome ở đây thì sướng phải biết. Gã liếm mép, những suy nghĩ dâm dật thi nhau tuôn trào bên trong não bộ bệnh hoạn biến thái của gã. Cứ từ từ, huấn luyện từng cái lồn một, rồi gã cũng đạt được mọi mục đích thôi. Móc lồn Nhi đã đời rồi. Gã thấy vướng víu nên kéo hẳn quần lót Nhi xuống tới đùi luôn. Con cô cương cứng hết cỡ bị giam cầm trong quần từ nãy đến giờ khiến Long vô cùng khó chịu. Gã đứng dậy, kéo khóa quần xuống. Tức thì, con cô bật tung cửa sổ đón ánh bình minh. Long tụt hẳn quần dài và quần lót xuống. Thằng em trai cuối cùng cũng hoàn toàn được giải phóng. Long đưa con cô lại trước mặt Nhi. Hôn nó đi, nó lúc nào cũng thèm được yêu em đó. Nhi nhìn con cô to dài gấp mấy lần cây xúc xích hồi sáng. Ngần ngừ một chút rồi cũng đưa tay chạm vào nó. Cô Long khẽ giật giật, Nhi ghé môi, hôn nhẹ lên quy đầu. Đúng rồi, ba sẽ dạy con nhiều hơn về tình dục để chúng ta cùng hưởng thụ. Con đồng ý không? Vừa nói Long vừa hầy cặc vào môi Nhi. Nhi nghe vậy khẽ gật đầu. Giỏi lắm, con đưa lưỡi ra liếm nó đi. Giống như con đang liếm kem vậy đó. Liêm đi nào, Nhi nghe theo lời Long, thè lưỡi liếm đầu cô. Cô Long phản ứng giật nhẹ, vị cô mặn mặn nhưng Nhi lại thấy thích, tiếp tục đảo lửa liếm qua lại. Đúng rồi, học trò giỏi, đảo lưỡi xoay đều quanh cô ba đi con. Nhi bạo dạn hơn, xoay đều lưỡi quấn lấy đầu cặc của Long. Gã sướng tê người, nhếch mép cười khoái trá vì sự hợp tác của con gái. Phải huấn luyện nó thành nô lệ tình dục cao cấp của mình. Bắt nó phục tùng, bất kể là đòi hỏi bệnh hoạn nào của mình đi nữa, Long mường tượng đến những trò biến thái gã có thể làm với cơ thể mới lớn mơn mởn này, không khỏi kích thích khiến con cô căng cứng hết cỡ. Giờ con há mồm to ra, ngậm lấy cặc của ba nhé. Con làm vậy ba sẽ rất sướng đó. Nhi vừa mở miệng ra, Long đã đẩy ngay con cặc vào bên trong. Má ơi, nó sướng vãi đái, Long rút ra rồi lại tiếp tục đẩy vào, nhịp nhàng như thể đang đụ con gái vậy. Nhi mới đầu chưa quen lắm nhưng rồi học rất nhanh, vừa mút cặc vừa ngoáy lưỡi xung quanh, Long sướng ngây ngất chỉ muốn bắt hết vào họng nàng một lần. Nhưng thế thì phí quá, kinh nghiệm bao năm đâu có nhanh vậy được, phải đụ cho nó sướng tê lồn chỉ biết có mình thôi mới đã chứ. Nắp vào miệng Nhi thêm một lúc nữa, Long rút cặc ra, cúi xuống ghế hôn vào môi Nhi tới tấp. Tay gã lần mò tháo hết các cúc áo còn lại của chiếc áo đồng phục, lột phăng ra vứt qua một bên, trên người Nhi lúc này chỉ còn áo ngực và chiếc váy đồng phục thôi, quần lót thì đã kéo xuống quá đầu gối rồi. Ba yêu con quá, chồng chỉ yêu mình vợ thôi, giờ ba làm cho con sướng hơn nữa nha. Dạ, con cũng yêu ba, ba chỉ cho con nha, con cũng muốn làm ba sướng ạ, ngoan lắm, ba sờ ngực con thích không? Có à, ba sờ đâu con cũng thích hết. Long cười thích thú. Luồn tay vào áo ngực của Nhi, mân mê hai bầu vú. Nhi chân mình đón nhận khoái cảm mỗi lúc một dâng lên nhiều hơn. Mẹ kiếp, vướng quá, lột luôn ra cho rồi. Nghĩ vậy, Long thò tay ra sau lưng, tìm cái khóa cài áo ngực của Nhi. Chỉ một chơi tác ấn nhẹ ngón cái và hai ngón trỏ và giữa vào khóa đầy thuần thục, cái áo ngực đã được giải phóng. Long lột luôn nó khỏi người Nhi, vứt qua một bên ghế sofa. Trước mặt Long, hai bầu ngực trần trắng nõn vun cao đập ngay vào mắt. Núm vú hồng hào quá là hấp dẫn khiến Long thèm nhỏ dãi. Ba bú vú con nha. Dạ, ba bú đi ạ, Nhi gật đầu. Long đưa lưỡi ra, liếm một bên đầu nhũ hoa. Tay còn lại mâm mê, xe cái núm vú còn lại. Tí con gái mới lớn hồng hào thích nhật, chẳng bù cho con mẹ nó, thâm xì đen thui thấy mà gớm. Long liếm thêm một lúc rồi ghé môi vào bú chùn chụt như đứa trẻ thèm khát sữa mẹ. A, đã qua bà ơi, chồng ơi, nữa đi anh. Nghe Nhi lúc thì gọi ba lúc thì gọi chồng càng làm Long phấn khích thêm. Đúng rồi, vừa là chồng vừa là cha, còn gì tuyệt vời hơn thế nữa. Bú chán chê vú bên này, Long lại chuyển qua vú bên kia. Bú liếm cả ngày cặp vú non to bự này còn được ấy chứ. Trên người Nhi chỉ còn mỗi cái váy đồng phục che chắn tầm nhìn thôi. Long đưa tay kéo nó xuống chân nàng. Vậy là toàn bộ thân thể ngọc ngà của Nhi đã hoàn toàn hiển hiện. Không cần phải tưởng tượng sau lớp váy áo như mọi khi nữa, Long đã được chứng kiến tận mắt giữa ban ngày ban mặt. Cái lồn hồng hào lún phún lông tơ, Long không thể chịu đựng lâu hơn, nhào vào liếm lấy nó. Dâm thủy ào ạt tuôn ra, đúng là gái mới lớn, sinh lý tốt, nước nôi lúc nào cũng bao la như nhà máy thủy điện. Long ghé mắt ngắm nghía cái lồn múc sụp hồng hào non nớt chưa trải sự đời. Hột le đang nở lớn, chỉ bằng hạt đậu nhìn cưng quá chừng. Gã đưa lưỡi liếm nhẹ lên hột le của nàng. Á, đã qua bà ơi, con sướng quá, chồng ơi, vợ thích quá. Nghe những tiếng rên râm giật khi được khi mất của đứa con gái mới 17 tuổi, Long chỉ muốn đút cặc vào lồn nàng mà nắc thật mạnh cho đã đời. Nhưng cứ phải làm cho nó sướng ngất ngây con gà tây cái đã. Cho nó mê từ cái lưỡi cho tới con cặc mình không dứt ra nổi. Long luôn tự hào kỹ năng làm tình của mình chưa từng chịu thua bất cứ con ghệ nào. Tất cả đều phải khuất phục trước con cu to dài hoành tráng có thể đụ dai tới 3, 4 tiếng là chuyện bình thường. Long dự định sẽ đụ Nhi cả ngày hôm nay, cho nó chết chìm trong hoan lạc, chân đi không vững thì mới thôi. Không biết con khỏm già kia đã tỉnh chưa nhỉ? Kệ mẹ nó, từ nay nó đã hết giá trị lợi dụng. Sớ dớ thì mình bỏ nó rồi cao chạy xa bay cùng con gái là xong. Ba ơi! Con nứng quá, ba đút cặc vô đi ba. Nghe Nhi nói, Long chồm lên khỏi ghế, hôn lấy hôn để vào đôi môi đỏ mọng của nàng. Thấy cưng chưa kìa, van xin ba đụ con luôn chứ. Được rồi, con tự banh lồn ra đi cho ba dễ đút cô vào nào. Long đẩy Nhi tựa vào thành sofa, banh đùi nàng ra hai bên, cầm hai tay của Nhi đặt vào phía trong đùi rồi ra hiệu nàng giữ chặt đùi ở vị trí banh ra rộng nhất có thể. Cái lồn Nhi hầy hầy trước mặt đầy khiêu khích, nhiễu nhão đầy dâm thủy tràn xuống ướt cả sofa. Long lựa lựa, cả đầu cô vào cửa mình, mặt Nhi đỏ gay, chắc là nứng lắm rồi chỉ muốn được đụ thật mạnh thôi. Giờ ba đút vào nè con banh rộng ra nha, ba đụ con sướng nè. Dạ, lẹ đi ba, con chịu hết nổi rồi. Long nhấn đầu cặc vào lồn Nhi, nhờ kích thích nãy giờ, mờ u lồn Nhi đã nở to hết cỡ, dâm thủy tràn trề giúp cô chui vào lồn không chút khó khăn nào. A, sướng quá ba ơi, cặc ba đã quá. Gã đâm mạnh một phát lốt cán, má nó lồn bót vãi, con cu đã nằm trọn vẹn trong cái lồn xinh xắn khít dịt mới lớn của Nhi. Gã để yên cho quen rồi mới dám nhấp từ từ, đứng quá không khéo phọt mẹ ra mất. Trong lúc đó, gã đưa tay xoa bóp hai bầu ngực to tròn của con gái. Cảnh tượng cha đụ con thật kích thích như trong những bộ phim sex loạn luân gã vẫn thường mơ tưởng mình là nhân vật chính lâu nay. Lòng nhấp nhanh dần khi đã bắt đầu quen hơn. Nhi rên theo mỗi cú dập càng lúc càng mạnh bạo của gã. Gã vừa đụ vừa ghé môi hôn con gái. Đến nước miếng của nó cũng ngon nữa, Long khoái trá nghĩ thầm. Hai cha con nuốt lưỡi nhau trong khi bên dưới cặp vẫn ra vào liên tục cái lồn non vừa bị Long phá trinh đêm qua. Gã đưa tay xuống day nhẹ hột le của Nhi. Tức thì, người Nhi giật giật như trúng phong, lồn nhíu chặt vào cặc gã. Ba ơi, con sướng quá. Ba sẽ còn làm cho con sướng hơn nữa. Giờ quay đít lại cho ba chơi doggy nào. Long rút cô ra, đẩy người Nhi xoay lại. Nguyên cái bàn tọa bự tràng của con gái chĩa thẳng vào mặt gã. Gã liền úp mặt vào cái lồn ướt đẫm dâm thủy kia, quệt lưỡi lên xuống qua lại. Nhi sướng tê người, run rẩy chô đít ra thêm cho ba dễ bú lồn. Long thọc sâu lưỡi vào trong lồn, ngoáy đều như mũi khoan. Nhi vừa rên vừa giật giật người theo mỗi cú thọc ngoáy của Long, dâm thủy cứ thế tràn trề bờ đê. Nào, đụ tiếp nha con gái. Dạ, đụ con đi ba. Long đứng thẳng người dậy, kê cặc vào trước cửa mình Nhi từ phía sau. Chỉ cần đẩy nhẹ, cặc đã chui tọt vào trong. Nước nồi bao la, đụ vừa dễ vừa sướng. Cứ thế, Long rút ra rồi lại đẩy vào, tăng dần tốc độ và cường độ. Gã với tay bóp hai bầu vú của Nhi làm điểm tựa để đụ, xe xe đều ngón tay lên núm vú. Gã nhìn xuống con cặc to bự của mình đang nhấp sâu vào lồn con gái. Cảm tưởng như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Đúng là mơ giữa ban ngày. Huấn luyện nó thành nô lệ tình dục, chỉ biết banh lồn cho mình đủ bất cứ khi nào nào. Phải tẩy não cả con mẹ của nó nữa. Biến chuyện loạn luân trong gia đình này là điều bình thường, nghiễm nhiên mới là hay. Long mường tượng cảnh mỗi sáng đều đụ Nhi trước mặt mẹ của nó công khai, không cần phải giấu giếm. Không những không phản đối, vợ gã còn hưởng ứng, tham gia cùng cuộc truy hoan bất tận. Thế thì hơn cả vua chúa ngày xưa rồi còn gì. Gã nhếch mép cười khoái trá trong khi vẫn dập cặc thật mạnh vào lồn con gái. Doggy chán chê rồi, gã đổi thế ngồi xuống sofa trong khi Nhi ngồi lên đùi gã bên trên. Con tự nhấp thử nhé, ba sẽ phụ con nhấp bên dưới nha. Nhi răm rắp nghe lời, nàng hẩy mông lên rồi hạ xuống. Chưa quen lắm nên Long bên dưới phải đẩy cô lên cho nhịp nhàng hơn. Càng đủ, Nhi càng say đắm con cu của Long, vừa dài vừa to. Dễ dàng thâm nhập từng ngóc ngách sâu trong âm đạo nàng. Nàng chỉ muốn con cu này thuộc về nàng mãi mãi. Tưởng tượng con cu này đụ Nhi xong rồi tối về phải đụ mẹ của Nhi, nàng thoáng thấy khó chịu. Vốn dĩ nàng đã ngầm ghen tuông với chính mẹ ruột của mình từ lâu. Không, Long bây giờ là chồng mình, ba là của mình, một mình mà thôi. Nghĩ vậy, Nhi dạn dĩ nhấp mông đều hơn, càng lúc càng nhanh. Long hưởng ứng bên dưới đẩy cặc lên dập mạnh, sướng không vợ yêu. Sướng lắm chồng ơi, chồng yêu em không, yêu chứ, yêu nhất trên đời, con yêu ba nhiều không, con yêu ba lắm, con chỉ yêu ba thôi, ba yêu con thôi nhé ba ơi, Nhi càng đụ càng hăng, khoái cảm càng lúc càng tăng khiến Nhi chỉ muốn được ba đụ nhiều hơn nữa. Long cũng hơi bất ngờ vì sự dạn dĩ dâm dật này của con gái. Mà cũng phải, đàn bà con nào mà không dâm, chẳng qua chưa già đúng chỗ thôi chứ đã máu thì khỏi hỏi bố cháu là ai. Hai cha con nhấp nhổm nhịp nhàng đầy ăn ý. Long sợ phọt sớm trước tốc độ hầy mông của con gái nên thò tay xoa hai vú Nhi rồi kìm lại. Đúng là gái trẻ, một khi đã ham muốn là cuồng nhiệt kinh khủng. Chưa biết ai là gà ai là thóc đâu. Sợ mình không đủ sức khỏe để phục vụ nó ấy chứ. Đủ thế này thêm một lúc nữa, Long đành phải đổi thế khác vì Nhi càng lúc dập mông càng mạnh. Ra giờ thì chưa đã lắm. Long đẩy Nhi xuống sàn nhà, banh đùi ra hai bên rồi xoay đầu lại. Con gái bố cặc cho ba nha, còn ba bú lồn cho con. Thế này gọi là thế 69 đó con gái yêu. Chưa kịp, giả, thì Nhi đã thấy cặc long nhấn sâu vào họng nàng. Nhi bú say mê, cảm giác yêu vị mặn mặn và cái mùi ngai ngái đặc trưng của con cặc này quá đỗi. Bú cặc nhiều dễ nghiện lắm, long thừa biết điều đó. Gã bú lồn nhiều cũng nghiện mà, nhất là cái lồn tươi ngon như cái lồn này đây. Long có thể bú cái lồn vừa hồng vừa múc này cả ngày cũng được. Cứ thế, cặc long nhấp đều vào miệng Nhi trong khi lưỡi hết chọc lại ngoáy sâu vào lồn, lâu lâu đá đá lên hột le. Bú hột le cũng đã nữa, gã đưa răng nhai nhai nhẹ nhẹ cái hột le xíu xíu ấy. Nhi giật tung người, nước lồn trào ra tóe loe. Long khoái trá úp mặt vào lồn con gái rửa mặt bằng dâm thủy. Kiểu này còn sướng gấp mấy lần cặp với gái trẻ ngoài kia ấy chứ. Đàn ông tầm tuổi này như Long đã có vợ thì hiếm ai không ngoại tình. Tất cả đều có lý do cả. Đàn ông như chai rượu, càng lâu năm càng quý giá. Đàn bà như hộp sữa, để lâu thì hết đết, không bỏ đi uống vào chỉ tổ đau bụng. Hạn sử dụng của đàn bà chỉ hơn 10 năm là nhiều. Tươi trẻ đến mấy cũng tới lúc già nua. Đẹp đẽ tới mấy cũng đến lúc xấu xí tàn tạ, và chỗ của hộp sữa quá nết không gì hơn là trong thùng rác. Nhường chỗ cho một hộp sữa khác thơm ngon hơn, Long lại nghĩ tới con khỏm già ở nhà kia. Mẹ kiếp, đụ được con gái mày rồi thì mày cũng hết giá trị lợi dụng. Phải tống khứ nó đi sớm thôi, hoặc là bắt nó phải chấp nhận chuyện loạn luân gia đình này. Kiểu gì thì Long cũng không muốn đụ con khỏm già ấy thêm một lần nào nữa. Chỉ tổ dơ cặc, cặc này chỉ để đủ cái lồn non tơ này thôi. Gã nhấp thêm mấy cái vào miệng Nhi, định xuất tinh hết vào họng con bé nhưng lại thôi. Thế thì phí lắm, bắn vào lồn vẫn là chân ái. Long cũng không tính cho con gái uống thuốc hay sử dụng biện pháp tránh thai nào. Đeo bao vào đủ sao sướng được, mà uống thuốc cũng ảnh hưởng tới sức khỏe. Cùng lắm có bầu thì đẻ, coi như vừa có vợ trẻ vừa có con. Đằng nào con khỏm già kia cũng đâu đẻ được cho Long đứa con nào. Mà Long cũng không mong có con với con đĩ giả ấy. Long rút cô khỏi miệng Nhi, xoay người lại nhìn con gái đầy trìu mến. Nào vợ yêu, anh bắn vào lồn vợ nhé. Dạ, mà lỡ có bầu thì sao à? Thì đẻ chứ sao, con làm vợ ba, đẻ cho ba đứa con chịu không? Con sợ mẹ. Có ba đây con sợ gì? Mẹ không dám làm gì con đâu. Con đẻ con cho ba nhé. Ba muốn có con với con, dạ, con cũng muốn có con với ba. Long nghe vậy không kìm được xúc động liền ghé môi hôn con gái. Hạnh phúc quá, đây mới là tình yêu chứ. Mà tình yêu đi đôi với tình dục mới gắn bó lâu bên được. Nhưng tình dục không có tình yêu thì cũng chỉ tạm bợ, qua đường. Vừa hôn Nhi, bên dưới gã vừa lựa lựa đẩy cặc vào lồn con gái. Giờ thì lồn và cặc đã quen nên vào rất dễ, không chút khó khăn nào. Long nhấp cô càng lúc càng mạnh hơn. Cặc gã căng tức lắm rồi, đụ nãy giờ đủ thấm mệt, chỉ muốn xuất hết tinh trùng vào lồn Nhi cho đã thôi. Lần đụ thứ hai này được Nhi hưởng ứng hợp tác, trong lòng gã rất vui. Nàng đúng là chân ái gã tìm kiếm lâu nay. Nếu quả thật Nhi có thể sinh cho gã một đứa con, dẫu là trai hay gái, gã sẽ đều trân trọng. Gã cũng đến tuổi nên có một đứa con của riêng mình rồi. Nào, vợ yêu, chồng ra nhé, vợ ra cùng với chồng nha. Long hăng máu dập vừa mạnh vừa sâu, không phải kiềm chế thêm nữa, bắn hết ra thôi. À, đã quá con gái, ba ra rồi. Sướng quá con ơi. Gã nhấp thêm mấy cú nữa thì chân mình phóng hết tinh trùng vào sâu trong lồn non tơ của Nhi. Má ơi, sướng đụng nóc, Nhi bên dưới choàng tay ôm cứng lấy gã. Bắn xong gã tiếp tục nhấp, Nhi rên rỉ theo từng cú nhấp trong hoan lạc cực độ của cuộc truy hoan. Chốc lát, gã thấy cô ngập trong tinh dịch hòa quyện cùng với dâm thủy trào ra ướt đẫm cả sàn gỗ đắt tiền. Kệ mẹ nó, miễn sướng là được, gã tiếp tục nhấp thêm một lúc lâu cho đến khi cô tê lại, xìu hẳn. Tự rớt ra khỏi lồn Nhi mới thôi. Trên đời còn gì sướng bằng làm tình với con gái đâu chứ. Tuy không phải con ruột nhưng bây giờ với gã Nhi chính là tất cả. Dù phải làm bất cứ chuyện gì, gã cũng sẵn sàng miễn là che chở bảo bọc được nàng. Vợ sướng không? Sướng lắm ạ, ba chỉ yêu mình con thôi nhé. Chắc chắn rồi, con là vợ yêu của ba mà. Hai cha con mình đi tắm nha. Để ba kỳ cọ cho con nào. Dạ. Long bế cơ thể trần truồng trắng nõn của Nhi vào phòng tắm. Xả nước ra bồn, hai cha con ngồi vào trong, tận hưởng làn nước ấm áp. Ba yêu con lắm, ba yêu con từ lần đầu gặp con. Dạ, con cũng vậy, con cũng yêu ba từ lần đầu gặp nhau, nhưng con không dám bày tỏ vì con sợ mẹ biết, Nhi ngập ngừng đáp. Con không phải sợ, một là mẹ con chấp nhận chuyện này, hai là mẹ con phải ra đi, có ba ở đây bảo vệ con rồi. Nhưng, vậy có được không ba? Con thấy tội lỗi quá. Ba con mình đã vượt qua ranh giới cấm kỵ rồi, không thể quay đầu được nữa đâu, miễn là mình hạnh phúc, mặc kệ người khác đi con, dạ. Không để Nhi nói gì thêm, Long ngậm lấy môi nàng rồi nuốt lưỡi. Cả hai đắm chìm trong nụ hơi đầy đê mê, kiểu này chắc phải làm thêm cái nữa quá, chưa chi Long thấy thằng em mình chìm trong làn nước ấm bên dưới lại ngẩng đầu lên rồi. Vừa hôn Long vừa bóp hai vú Nhi, thò tay xuống day day lồn. Nhi rên ư ử, chắc lại nứng rồi. Gái mới lớn mà biết mùi tình dục là vậy đó. Không sao, càng dâm càng thích. Long đốt hẳn hai ngón tay vào lồn Nhi, móc lấy móc để. Nàng choàng tay qua ôm chặt lấy Long, tận hưởng khoái cảm dâng trào lần nữa. Bình chứa tôn này chất lượng thật. Long tiếp tục móc cho tinh trùng ban nãy ra hết khỏi lồn, tan luôn vào nước bồn tắm. Cho ba đụ nữa nha con, Long thủ thỉ. Dạ, ba muốn đụ bao nhiêu lần cũng được ạ, con muốn đụ trong phòng tắm này luôn hay vô phòng ngủ? Đâu cũng được ạ, miễn được ba đụ mỗi ngày, con dâm quá. Con muốn ba đụ con trong phòng ngủ của ba mẹ không? Dạ, con sợ mẹ. Sợ gì, cho mẹ con xem luôn. Mẹ giết con thì sao ạ? Mẹ mà dám, con thích không? Kích thích lắm đó. Con không biết nữa, tùy ba, ba muốn sao cũng được. À, con nứng quá, ba đụ con đi ba, con thèm cặc ba quá. Bên dưới Long vẫn đang móc lồn Nhi. Long thọc thẳng ba ngón tay vào lồn, day tới day lui. Con cu bấy giờ đã lấy lại phong độ, chĩa thẳng lên oai phong lẫm liệt. Long đứng dậy, chĩa cu vào miệng Nhi, được rồi. Bú cặc ba nào, rồi ba con mình đụ tiếp. Nhi thuần thục ngậm cặc vào, mút lấy mút để. Công nhận con bé thông minh, tiếp thu rất nhanh. Học trò giỏi lắm, bú mạnh lên cho ba sướng nào. Con cặc Long ra vô liên tục trong miệng Nhi. Sướng vãi đái, kiểu này lại chớ ra sớm thì bỏ mẹ. Long vội rút cặc ra khỏi cái miệng dâm đãng kia. Con quay người lại, đưa đít ra đây. Nhi răm rắp làm theo, đứng lên xoay đít lại phía Long. Tay nàng tựa vào thành bồn tắm, khom người xuống chua đít ra. Tự nhiên một ý nghĩ tinh quái lóe lên trong đầu Long. Gã thò một ngón tay, từ từ cắm vào lỗ đít con gái. À, lộn rồi ba ơi. Ba móc đít con nhé. Con thấy sao, hơi đau ạ, mà cũng không sao, ba thích là được, ba đụ lỗ đít con được không? Đau không ba, cặc ba to quá, rách đít con mất. Thì để ba nong ra cho quen rồi mới đụ được. Ba cho hết một ngón tay vô như này, con thấy ổn không? Dạ được, cảm giác lạ lạ, con sợ con ỉa ra mất. Long không nói thêm, thọc tay vào lồn bên dưới lấy dâm thủy chét lên lỗ đít rồi chọt ngón tay vô cho dễ hơn. Được một chốc thì ngón tay cũng ra vào trơn tru hơn lúc đầu. Giờ phá trinh lỗ đít nó luôn hay sao nhỉ? Lỗ đít nhỏ xíu, nhét vào chắc sướng nổ cặc. Nhưng thôi cứ từ từ, mỗi ngày huấn luyện một chút. Nô lệ tình dục chơi lâu dài mà, việc gì phải vội. Giờ nứng quá, đủ cái đã nào. Gã đút cặc vào lồn Nhi, trong khi ngón tay vẫn đang cắm vào lỗ đít con gái. Bị lấp đầy cả hai lỗ, Nhi rên lên càng lúc càng to. Có vẻ như Nhi không còn ngại ngùng như lúc đầu mà mỗi lần đụ lại thêm phần dạn dĩ. Buổi huấn luyện hôm nay với Long đã thành công rực rỡ. Long khoan khoái nắc đều vào cái lồn bót mình vừa mới phá trinh đêm qua, nay đã thuộc về mình trọn vẹn. Đàn ông muốn sống lâu phải có đời sống tình dục viên mãn. Mà không biết có sống lâu được không chứ đụ nhiều quá có ngày đột quỵ thì bỏ mẹ. Vua chúa ngày xưa có mấy ai sống thọ đâu, thôi kệ. Có lồn non để đụ là sướng rồi. Nghĩ nhiều làm đéo gì. Trời cho đến đâu ta cứ hưởng đến đấy. Vừa đụ xong nên lần này gã đụ dai hơn hẳn. Đụ trong phòng tắm khoảng nửa tiếng, gã lo hai cha con cảm lạnh nên bế con gái vào phòng ngủ đụ tiếp. Căn hộ này trước đây gã chuyên dùng để đưa gái về đụ. Từ mấy con bé nhân viên, thực tập sinh cho đến đối tác, cả mấy em rau sạch gã chăn được trên mạng, nhưng hết thảy vẫn không đem lại cho gã cảm giác thỏa mãn như khi đụ Nhi lúc này. Nếu gã là vua thì Nhi chính là hoàng hậu, căn hộ bí mật này là hậu cung của riêng đôi mình. Cả hai còn đụ thêm mấy hiệp nữa cho đến khi toàn thân rã rời cũng là lúc mặt trời lặn. Mặc lại quần áo rồi trở về nhà, như thể Long mới đón Nhi từ trường. Mẹ Nhi liệu có nghi ngờ? Nghi thì kệ mẹ nó. Một là nó chấp nhận, hai là cút. Đằng nào thì Long với mẹ Nhi cũng đâu có đăng ký kết hôn gì. Chỉ là làm cái đám cưới qua loa cho có lệ rồi về ở với nhau như vợ chồng thôi mà. Giải quyết thì lẹ làng 1 phút 30 giây. láo nháo tao sốt một phát ra khỏi nhà chứ mà ý kiến ý cò. Tóm lại, Long đéo sợ gì hết, ngon thì báo công an đi. Nhưng ngay cả trong ngành, Long cũng có quen biết sâu rộng, vẫn có thể giải quyết êm đẹp được. Trên đường chờ Nhi về, hai cha con như thể một cặp vợ chồng mới cưới, tíu tít chuyện trò. Long sống đến bây giờ mới cảm nhận hết được niềm vui và khoái lạc trên đời. Ở độ tuổi trung niên U40, có những trải nghiệm mới mẻ như Long là điều quá đỗi quý giá tuyệt vời. Ngoại tình với con riêng của vợ, loạn luân gia đình rất đáng để thử. Có những ranh giới cấm kỵ, vượt qua được ta mới thấy đời mình đáng sống nhường nào. Long có tay bạn thân tên Hoàng, vừa là đối tác làm ăn lâu năm. Cả hai thường xuyên chia sẻ cho nhau những con hàng ngon chăn được. Hoàng khác Long chỉ một điểm là lập gia đình từ rất sớm. Con gái hắn năm nay vừa hay cũng tầm tuổi Nhi, Long có nên chia sẻ trải nghiệm tuyệt vời này cho Hoàng biết không nhỉ? Nghĩ tới đây, cái đùm bên dưới gã lại đội lên. Loạn luân thì nói đúng ra Long và Nhi cũng không thật sự là loạn luân đâu. Chỉ là mối quan hệ vụng trộm giữa cha dượng và con riêng thôi. Nhưng với Hoàng thì lại là chuyện khác, ái chà chà. Thú vị đây, về tới nhà, cả hai tỏ ra không có chuyện gì, cư xử bình thường như mọi ngày. Mẹ Nhi thấy hai cha con về, mừng rỡ ra đón. Hai cha con về rồi à? Chồng ơi, không hiểu sao hôm nay em mệt quá, ngủ đến quá trưa mới dậy, chồng vất vả rồi, Long mỉm cười đáp. Có gì đâu vợ yêu, em mệt thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Sáng thấy em ngủ ngon nên anh không nỡ gọi dậy. Cảm ơn chồng đúng là người chồng tuyệt vời. Diễn tiếp vai người chồng người cha gương mẫu nào. Long đưa mắt nhìn Nhi, bấy giờ đang đăm đăm nhìn mẹ nó với ánh mắt không khác kẻ thù là bao. Ha ha ha, em ấy ghen, con ghen với mẹ vì cha dượng cũng là nhân tình của nó. Gia đình này vui thật, hạnh phúc quá đi thôi. Trong đầu Long văng vẳng đâu đây giai điệu quen thuộc ba là cây nến vàng. Mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, ha ha ha ha ha, thắp sáng một gia đình. Chương 3. Phần 3. Phụng biết có van xin năn nỉ gì cũng vô ích, đành nằm im chịu trận cho hai gã đàn ông thi nhau giày vò thân thể cô. Cô vẫn không sao tin được mình lại rơi vào hoàn cảnh khốn nạn này. Biết thế không xin vào thực tập ở công ty này, vậy thì đâu đến nỗi làm mồi ngon cho hai tên đàn ông dâm dục này, ngoan nào phục vụ anh Hoàng cho tốt vào. Đối tác chiến lược của công ty mình đó, em làm cho anh ấy sung sướng thì hợp tác mới suôn sẻ được. Bú cô cho ảnh đi em. Phụng đau đớn, nước mắt trào ra từ đôi mi nóng hổi. Cô không nghĩ mình lại thành nạn nhân của một vụ cưỡng dâm của bọn đàn ông với vẻ ngoài tri thức, giàu có, đạo mạo. Một kẻ là Long giám đốc công ty cô đang thực tập. Tên còn lại là Hoàng người mà Long luôn miệng nói là đối tác và bản thân của gã. Hoàng dí con cặc to khủng bố vào miệng cô. Tất nhiên cô đang có bạn trai, đã từng biết đến mùi đàn ông nhưng không thể tin trên đời lại có thằng đàn ông với con cu khủng đến vậy. Nào há mồm ra, ngoan nào, em có muốn anh đánh giá tốt cho kỳ thực tập này của em không? Long vừa nói vừa cười đầy khả ố. Chẳng đặng đừng, Phụng đành hà họng ra. Lập tức con cu khổng lồ chui tọt vào miệng cô. Hoàng rên lên sung sướng, đúng rồi em. Bú mạnh vào, con hàng này ổn áp phết đấy Long. Chứ sao, tao chỉ toàn hàng tuyển thôi. Giờ thì xin phép mày nhé Hoàng. Hàng của tao nên tao được quyền đụ trước. Ok, nhanh đi còn tới lượt tao đụ. Tao đụ lâu lắm, cứ đụ mồm nó cho sướng đi. Long vừa nói vừa cây con cu cũng khủng không kém Hoàng vào cửa mình của Phụng. Cô không đủ hơi sức để vùng vẫy nữa. Hình như Long đã bỏ gì đó vào ly bia lúc nãy của cô trong nhà hàng. Mới đầu Phụng được Long đề nghị đi cùng để tiếp Hoàng. Cuối cùng thì cả ba có mặt trong căn hộ chung cư đắt tiền này của Long từ khi nào Phụng cũng chẳng rõ nữa. Mỗi lúc cô càng thấy nóng người hơn, cảm giác bứt rứt chỉ muốn được đụ cho đã cơn nứng lồn. Dâm thủy thi nhau dỉ ra, giúp cặc Long dễ đút vào hơn. Nào, đủ thôi cô thực tập sinh đáng yêu. Gã đẩy vào một phát lút cán. Lồn này chắc cũng qua tay vài thằng là ít. Thua xa lồn của Nhi. Long nghĩ thầm, thôi kệ, đủ chán thì đuổi cổ, kiếm con hàng khác thế vào là xong. Gã nhấp mỗi lúc một mạnh vào cái lồn đang ướt đẫm dâm thủy. Chiêu trò bỏ thuốc kích dục này Long vẫn thường xuyên áp dụng với những con hàng nai tơ mới chân ướt chân ráo vào công ty. Sau đó thì không cần nữa vì Long đụ sướng quá nên con hàng hoàn toàn quy phục, tự nguyện làm nô lệ tình dục cho gã và làm món quà trao đổi với các đối tác của công ty. Gã vừa nhấp vừa ngó lên trên, Hoàng đụ vào mồm con nhỏ cũng hăng say không kém, quay phim lại không mày, Hoàng hất cằm hỏi Long. mày thích thì cứ quay, sau này uy hiếp nó càng dễ. Long cười khả ố, ok, nào bé Phụng, anh quay phim em làm kỷ niệm nhé. Hoàng với lấy điện thoại quay toàn bộ thân thể trắng ngần của Phụng. Dí sát cam vào mặt cô trong lúc cặc vẫn không ngừng ra vô lỗ miệng. Hắn khoái trá quay tiếp xuống dưới bên dưới. Cặc của Long ra vô lồn Phụng nhịp nhàng. Toàn thân cô giật giật theo từng cú nắc mạnh bảo của gã giám đốc bề ngoài đạo mạo bảnh bao mà thâm tâm đốn mặt khốn nạn tột cùng. Anh quay hết rồi nhé. Em ngoan ngoãn phục vụ tụi anh cho tốt còn không thì cả nước xem được nhé em. Long nghe những lời đe dọa đều giả của Hoàng, vừa dập cô vào lồn như máy vừa cười cợt nhả. Đúng là anh em tốt của gã. Có hàng ngon anh em vẫn hay chia sẻ cho nhau cùng thưởng thức. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Đợt trước Hoàng xe cho con rau sinh viên cũng ổn áp phết. Nên lần này Long đáp lễ bằng Phụng con hàng thực tập mới vào công ty. Phụng bên dưới đón nhận những cú dập thốn đến tận óc của Long thì dần sướng tê người. Không ngờ giám đốc độ giỏi vậy. Chẳng bù cho thằng bạn trai của cô. Nhấp nhấp mấy tí đã thở hồng hộc như chó. Đã yếu lại còn nghèo. Cơn khoái cảm dâng cao. Phụng tự hầy lồn đón lấy cặc xếp. Miệng cô thì vẫn đang bị con cu khủng của Hoàng lấp đầy. Kể ra phục vụ hai con cu này cũng không tệ mấy. Chưa bao giờ Phụng làm tình sướng như lúc này. Từ ê chề, tủi nhục, Phụng dần chấp nhận thực tại và đón nhận tận hưởng khoái lạc. Sao, ngất ngây con gà Tây rồi chứ gì? Anh biết mà, đổi thế nào bé Phụng đáng yêu. Long lật người Phụng lại để đủ thế doggy ngay trên sofa. Long nhớ lại ngày hôm qua vừa mới đụ nhi con gái gã cũng ngay trên cái sofa này. Đụ con gái tất nhiên là sướng hơn nhiều rồi. Gã liếc nhìn Hoàng bấy giờ đang nhấn đầu của Phụng, đẩy con cu thật sâu vào họng cô. Long vẫn chưa kể cho Hoàng nghe chuyện vụng trộm với con gái riêng của gã. Không biết tay Hoàng này sẽ nghĩ gì nhỉ, ọt. Con cu chui tọt vào cái lồn hơi thâm của Phụng quá là đơn giản. Con này đụ thêm hơn tháng nữa là nát, thải ra là vừa. Long càng đụ càng thấy chán. Lại thấy thèm thuồng cái lồn của Nhi ở nhà hơn bất cứ lúc nào. Tối nay lại đè con gái ra đụ nữa quá, nhấp thêm chục cái nữa. Long rút cô ra nói với Hoàng, tao đụ chán rồi. Tới phiên mày đó. Ok con dê, đợi mãi. Hoàng bước xuống, ra con cu trước cửa mình của Phụng rồi nhấn vào. Á, sướng quá anh ơi, Phụng rên lên trong cơn hưng phấn. Ha ha ha, để anh đụ cho cưng lên thiên đàng luôn nhé. Hoàng dập mạnh hơn. Phụng dùng mình, so với con cu của Long thì Hoàng đúng nghĩa là cực phẩm. To dài khiếp, Long đủ đã sướng rồi mà Hoàng thì còn trên cả sướng. Kiểu này có bị hai anh cưỡng hiếp mỗi ngày cũng được. Em chiều các anh tất, biết sướng thế này thì vạch lồn ra cho mấy anh chơi từ sớm rồi. Long kề con cu vào môi Phụng, nhếch mép cười. Em bú mạnh vào cho anh bắn hết vào họng em nha. Phụng giờ đã hoàn toàn quy phục trước hai cây gậy thần nên đưa lưỡi ra bú liếm cặc Long say mê. Long thích thú vì sự hợp tác của cô thực tập sinh. Phải thế chứ, chơi nãy giờ cặc Long cũng đủ căng tức rồi. Long đút hết cặc vào miệng Phụng rồi nắc lấy nắc để. Anh ra nhé bé Phụng, uống hết tinh trùng của anh đi, bổ lắm đó. Nhấp thêm chục cái nữa, Long chân mình phóng xối xả tinh dịch sâu vào họng Phụng. Cô mém sạc trước đống tinh khí đặc quánh của gã. Định bụng nhổ ra hết nhưng Phụng lại thấy tiếc. Nuốt đi em, cấm nhổ ra, phải trân trọng tinh trùng của sếp em nghe chưa? Ngần ngừ giây lát, cuối cùng Phụng cũng nuốt trọn đống tinh khí ấy. Kể ra cũng ngon đó chứ. Bên dưới, cặc Hoàng vẫn tiếp tục ra vào lồn cô. Long ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, với lấy chai rượu ngoại đắt tiền trên bàn rót ra ly. Vừa nhâm nhi rượu ngon vừa xem hai thân thể kia nhấp nhổm như những con thú chìm sâu trong khoái lạc. Công nhận thằng Hoàng này đủ dai thật, cảnh này mà thay bằng Hoàng đủ với con gái ruột của hắn thì còn hấp dẫn hơn nữa. Long tưởng tượng Phụng biến thành ngọc con gái Hoàng. Loạn luân đúng nghĩa, gã liếm mép, ái chà chà, chẳng biết Hoàng có gan ấy không. Dù sao, Long quyết định vẫn sẽ chia sẻ chuyện của mình và Nhi cho Hoàng biết. Hoàng còn đổi thêm mấy thế độ nữa trước khi bắn hết tinh trùng vào lồn Phụng. Hắn nhanh tay lấy điện thoại quay lại toàn bộ quá trình phóng tinh này. Thằng bệnh hoạn phết, độ đã còn quay lại. Long thoáng mường tượng cảnh Hoàng vừa độ vừa quay phim con gái ruột rồi hôm sau đưa cho mình xem. Ai chứ thằng này dám lắm. À, sướng quá. Cảm ơn Phụng nhé, anh sẽ lưu giữ thước phim tuyệt đẹp này của đôi mình. Hoàng quay nốt cảnh rút cặc ra khỏi lồn, tinh trùng tràn trề nhoe nhoét. Phụng nằm tênh hênh ra sàn gỗ, tinh trùng thi nhau trào ra từ cái lồn đã qua tay vài thằng đàn ông. Với Phụng, đây là bữa đụ sướng nhất từ trước đến giờ. Mấy thằng bạn trai cũ và kể cả thằng bạn trai hiện tại cũng không bằng một góc Long và Hoàng. Sao, ok chứ? Long cầm ly rượu vừa nhấp môi vừa nói. Quá là ok, lần sau tới lượt tao xe hàng cho. À Hoàng này, không biết mày có muốn nghe chuyện này không, chuyện gì? Chuyện về ranh giới cấm kỵ mà ai có cơ hội cũng muốn vượt qua. Cả đêm Hoàng không ngủ được, cứ chằn chọc mãi. Mẹ kiếp, tất cả là tại thằng chó Long. Nó không kể ra chuyện của nó thì mình đã không thấy bứt rứt khó chịu như thế này. Cứ nhắm mắt là Hoàng lại nhìn thấy con gái mình trần truồng không mảnh vải che thân. Long đã gieo vào đầu Hoàng cái tư tưởng loạn luân đầy bệnh hoạn. Lúc nghe Long kể, Hoàng có chút khó chịu. Tất nhiên Long đụ con gái riêng thì thực chất cũng chưa thể gọi là loạn luân. Dù gì cũng có phải ruột thịt gì đâu, hơi trái đạo đức một chút thôi. Nhưng nếu đụ con ruột thì lại là chuyện khác, Hoàng đã đụ qua không biết bao nhiêu cái lồn từ thời trai trẻ cho đến khi bước sang tuổi trung niên. Đáng ra thì Hoàng không định lập gia đình sớm thế, chỉ là Hoàng lỡ làm cho vợ cũ có bầu. Thế là phải cưới chạy bầu rồi đẻ ra ngọc, hai vợ chồng cũng chỉ ở được với nhau vài năm là giã đám vì cái tính trăng hoa ăn sâu vào máu Hoàng lâu nay không sao bỏ được. Ly hôn xong là mẹ Ngọc đi nước ngoài luôn, nghe bảo cũng đã có gia đình mới rồi. Ngọc thì Hoàng gửi về quê cho ông bà nội nuôi, thuận tiện làm ăn cũng như cặp kè em này em kia hơn. Mãi đến khi Ngọc lên cấp 3 thì Hoàng mới đón con gái lên lại thành phố cho đi học trường quốc tế. Hai cha con mới ở với nhau được 2-3 năm nay thôi. Giờ nghĩ lại, Hoàng công nhận cái Ngọc càng lớn càng xinh đẹp, phổng phao. Nhưng trước khi nghe chuyện của Long, Hoàng chưa bao giờ gợn lên trong đầu cái ý nghĩ tởm lợm ấy. Cha con ruột loạn luôn ư, làm sao có thể đủ con gái mình được chứ? Hoàng có thiếu gái đéo đâu mà phải đè con Ngọc ra địt. Càng cố xua đi, cái suy nghĩ đổi bại bệnh hoạn mà thằng bạn chí cốt gieo vào đầu Hoàng lại càng đeo bám. Hắn nhìn xuống phần thân dưới, đụ má. Thằng em đã, chào cờ, cứng ngắc đội hẳn khỏi cái quần tà lòn của hắn rồi. Khó chịu quá, giờ phải làm sao đây? Sinh lý của Hoàng khá cao. Một khi đã nứng cặc lên, hắn nhất định phải kiếm lồn đụ mới giải tỏa được. Nhắm mắt lại thì thấy vú với lồn của Ngọc, mở mắt ra thì thấy con cô đang dựng đứng cứng ngắc. Mẹ nó chứ, thằng bạn trời đánh, ngó đồng hồ đã 3 giờ sáng. Không lẽ giờ đi kiếm phò cho đỡ vã? Mà đụ phò cũng đéo thấy xương ấy chứ. Hoàng nuốt nước miếng, những suy nghĩ đen tối len lỏi trong đầu thi nhau thúc giục hắn. Không, mình là cha nó, sao mình có thể làm hại nó được, thế thì còn hơn loài cầm thú. Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con cơ mà. Nhưng mà, Ngọc nó ngon thật, lâu nay, Hoàng lo mải mê kiếm tiền cũng ít quan tâm đến con gái. Ngoài nhậu nhẹt và gái gú ra, Hoàng cũng chẳng có thú vui nào khác. Giờ mới thấy có khi mình còn chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha. Hoàng bước khỏi giường, đẩy cửa phòng ngủ bước ra ngoài hành lang, rón rén cố gắng không gây ra tiếng động nào. Cuối hành lang là phòng của Ngọc, Hoàng nuốt nước miếng, cảm giác hưng phấn dạo dực mỗi lúc một dâng trào. Qua xem nó một chút vậy, có một con quỷ mang tên dâm dục đang điều khiển Hoàng từ bên trong. Càng tiến gần cửa phòng con gái, tim hắn càng đập mạnh hơn. Mình không làm gì bậy bạ cả, chỉ là ghé qua xem Ngọc thế nào thôi, hắn ngần ngừ một lúc trước đưa tay vặn núm cửa. Cạch, cửa đã mở ra, Hoàng bước chậm rãi vào bên trong, tranh tối trang sáng, mất một lúc hắn mới làm quen được với màn đêm bên trong phòng con gái. Kia rồi, Ngọc đang ngủ say trên giường, hắn tiến lại gần hơn, đẹp quá, giờ hắn mới nhận ra con gái hắn đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi. Vài năm nữa thôi, nó sẽ sớm rời xa vòng tay của hắn. Hoàng mường tượng ra cảnh Ngọc đụ đéo ươn hẹo với những thằng con trai khác. Mẹ kiếp, nuôi cho lớn rồi cuối cùng cũng banh lồn cho những thằng chó ấy đủ. Những suy nghĩ méo mó, lệch lạc tiếp tục nhân rộng trong đầu khiến Hoàng chỉ muốn nổi điên. Đúng rồi, mày là do tao đẻ ra. Nếu mày muốn mất trinh thì tốt nhất nên để tao là người phá chứ không phải một thằng choai choai đần độn nào đó ngoài kia. Tao là cha mày, tao xứng đáng được hưởng trinh tiết của mày hơn tất cả. Hoàng mon men tiến lại sát giường, tay chỉ còn gang tấc là chạm tới cơ thể trinh nguyên của Ngọc. Nên làm hay không, đụ con gái mình, loạn luân cha con, nó có ghét mình không? Nó có thù mình không? Một nửa nội tâm là cơn hứng tình dâng cao, nửa còn lại là giằng xé của luân lý đạo đức. Đây chính là cái ranh giới cấm kỵ mà Long đã nói đó sao? Ai có cơ hội cũng muốn vượt qua. Giọng Long văng vẳng bên tai Hoàng. Mẹ kiếp, thằng Long chó chết, mày hại tao rồi, Long ơi. Ngọc ơi, ba xin lỗi. Ba chịu hết nổi rồi. Tay Hoàng đặt lên ngực con gái từ khi nào chẳng rõ. Hắn giật mình tính rụt tay về nhưng cứ như có một lực hút mãnh liệt ngăn Hoàng lại. Vú nó bự quá, mềm mại làm sao, tay hắn bắt đầu di chuyển, xoa nhẹ một bên vú của Ngọc. Bàn tay này đã bóp qua biết bao nhiêu cái vú rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hưng phấn đến thế này. Xoa được một bên rồi, thấy con gái không phản ứng gì, hắn lại xoa tiếp bên còn lại. Tất nhiên bị ngăn cách qua lớp áo pyjama của Ngọc, Hoàng vẫn chưa trực tiếp chạm được vào bầu ngực Trần. Thò cả hai tay, hắn xoa bóp cặp bưởi căng phồng của con gái đều đặn, nhanh hơn, mạnh hơn chút, Hoàng cảm nhận hơi thở của con gái theo đó dần gấp gáp hơn. Được đà, hắn đưa ngón tay xe xe nhẹ hai đầu nhũ hoa của Ngọc nhô lên sau lớp áo, Ngọc rên khe khẽ trong khi vẫn đang say giấc. Thôi kệ, tới nước này rồi, đến đâu thì đến, Hoàng lần mò cởi từng cúc áo pyjama của con gái. Tim hắn đập mạnh thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Vén nhẹ hai bên áo ra, cặp nhũ hoa to tròn trắng nõn đập vào mắn há. Đụ má, chết mẹ rồi, kiểu này tức nổ cả quá. Bên dưới, khẩu đại bác của Hoàng đang biểu tình đòi chui ra khỏi quần tà lòn. Kéo mẹ quần xuống cho rồi chứ biết sao giờ. Nghĩ là làm, Hoàng đành tụt quần xuống giải thoát cho thằng em. Con chim sổ lồng thoải mái chĩa thẳng vào đứa con gái ruột của hắn đang nằm thở gấp trên giường. Nước bọt Hoàng tứa ra, tay run run chạm nhẹ lên đầu nhũ hoa phơi phới của Ngọc. Vậy là Hoàng đã chạm được vào ngực Trần của con gái yêu rồi sao? Ranh giới cấm kỵ đang mỗi lúc một gần hơn, da nó mát rười rượi, đã quá đi thôi. Hắn nâng niu hai bên núi đồi, xoa xoa nắn nắn. Ngọc tiếp tục rên lên như hưởng ứng chuyện đồi bại thằng cha ruột đang làm với nó. Công nhận kích thích gấp nghìn lần những lần chén gái trước đây của Hoàng. Tiếp theo, làm gì tiếp theo bây giờ? Hắn nhìn đầu ti hồng hào của con gái. Ti con gái mới lớn còn trinh có khác. Hoàng đã bú biết bao nhiêu cái núm vú rồi nhưng có lẽ đây mới là cái núm vú ngon nhất. Nước miếng tiếp tục ứa ra, Hoàng không thể kiềm chế nổi dục vọng được nữa, lao vào đưa lưỡi liếm một bên đầu ti của Ngọc. Cơ thể ngọc ngà của nó giật giật trong khi miệng vẫn không ngừng ú ớ. Tuyệt vời, hắn chịu hết nổi, kề môi vào đầu nhũ hoa bú chùn chụt. Ngọc uốn éo, ưỡn ngực ra cho ba ruột nó bú mút say mê. Hoàng đánh bạo thò tay xuống dưới quần của nó. Ái chà chà, ướt chèm nhẹp rồi nè. Hắn đưa hai ngón tay day nhẹ đũng quần bên dưới, cảm nhận bờ mờ u múc dục của con gái. Ngọc đang mặc bộ đồ ngủ pyjama gồm áo và quần nhưng lại không mặc quần lót. Chắc nó thích mặc vậy ngủ cho thoải mái hơn. Sướng, quá. Hoàng day nhanh và mạnh hơn, miệng vẫn bú liếm qua lại hai đầu ti Ngọc. Bây giờ nó có tỉnh dậy cũng đành đè nó ra đụ thôi chứ biết làm sao được. Hoàng không còn cảm thấy e dè tội lỗi nữa, chỉ muốn mau mau đạt được mục đích của con đực với con cái. Thằng Long làm được thì mình cũng làm được, nó bảo chuốc con bé Nhi bằng thuốc kích dục trước khi hành sự để dễ bề chơi túng hơn. Hoàng thì không có sẵn thuốc kích dục ngay lúc này, đây là hành động bộc phát chứ có phải kế hoạch lâu dài như thằng khốn ấy đâu. Hắn đánh bạo đưa tay tuột hẳn quần Ngọc xuống. Ngón tay Hoàng run run khi lần đầu chạm vào cái lồn múc dục trinh nguyên của con gái. Nứng cặc quá, đêm nay không đút vào cái lồn này thì sao còn xứng đáng làm đàn ông. Thiến mẹ đi cho rồi, vứt mẹ đi hết mấy cái luân lý, đạo đức gì gì đó đi, ba chịu hết nổi rồi con gái ơi. Nuôi cho lớn tới từng này thôi thì cho ba hưởng lồn con nhé. Hoàng lột chuồng con gái ra, vứt bộ áo quần pyjama của nó sang một bên. Hẳn cũng cởi nốt cái áo thun còn sót lại trên người mình. Hai cha con bây giờ bình đẳng, không mảnh vải che thân. Hắn đưa cặc già già trước cửa mình con gái. Lồn non khít xịt chưa địch lần nào liệu có chịu nổi cây dùi cui khổng lồ của hắn không nhỉ? Kệ mẹ nó, đút vào đại cho rồi. Nghĩ là làm, hắn từ từ đẩy cặc vào. Dâm thủy tứ ra nhờ Hoàng mơn trơn nãy giờ cũng giúp cặc vào lồn dễ dàng hơn. A, đau. Ngọc mở to mắt nhìn gã đàn ông đang thực hiện hành vi hiếp dâm mình. Nào phải ai xa lạ mà chính là cha ruột của em. Ba làm gì vậy ba? Im nào, ngoan ba thương. Hoàng cố nhấn con cặc vào sâu bên trong. Được một nửa rồi, cơn khoái cảm dâng lên khiến cho hắn bất chấp tất cả. Sao ba làm vậy với con là con gái ba mà, Ngọc đâu đến rên lên trong tức tưởi. Ba thương con mà, đau chút thôi rồi con sẽ thấy sướng, ngoan nào con gái, ba thương con lắm. Hoàng cố gắng an ủi Ngọc trong lúc con cu vẫn không ngừng nhấn sâu vào trong con gái. Ngọc không thể tin những gì đang xảy ra lại là sự thật. Tại sao người mình gọi là cha ruột lại có thể làm chuyện đồi bại này với mình? Nước mắt nhanh chóng trào ra khi con cu khổng lồ của Hoàng đâm hết vào bên trong lồn Ngọc. Đau quá, ba dừng lại đi, ba ác với con quá. Ba xin lỗi, ba sai, thương ba lần này đi con, ba sẽ bù đắp cho con mà. Thương ba nha Ngọc, Hoàng cảm nhận toàn bộ con cu mình đã nằm sâu trong lồn con gái. Vậy là cả hai đã chính thức loạn luân rồi. Má nó, lồn trinh có khác, khít rìn rịt, kiểu này sợ không trụ được lâu quá. Ba hôn con nhé, ba yêu con, ba chỉ muốn ba con mình sung sướng cùng nhau thôi. Hoàng ghé miệng hôn lên đôi môi đỏ mọng của con gái. Ban đầu Ngọc cố né tránh nhưng với sức mạnh của ba nó thì kháng cự mấy cũng vô ích. Hoàng để yên một chút cho cô quen lồn rồi bắt đầu đẩy nhẹ nhàng cho cô ra vào lồn con gái liên tục. Ngọc rên lên khi khoái cảm xua dần cái đau đớn của chuyện bị ba phá trinh. Sướng hơn rồi đúng không con? Con đưa lưỡi ra đi, ba nuốt lưỡi con cho sướng hơn nào. Hoàng hôn con gái tới tấp, thọc sâu lưỡi vào miệng con bé hệt như cái cách con cặc bên dưới đang thọc liên tục vào lồn nó. Ngọc hơi ngần ngừ vì không có chút kinh nghiệm tình dục nào nhưng rồi cũng đưa lưỡi ra theo ý ba nó. Hai cái lưỡi nhanh chóng quấn lấy nhau. Hoàng nuốt lưỡi con gái say mê. Mẹ kiếp, thằng Long nói đúng, đéo có gì sướng bằng loạn luân cả. Đủ con gái ruột đã gấp 100 lần tất cả con phò ngoài kia. Bên dưới, Hoàng được đá nhấp càng lúc càng mạnh hơn. Dâm thủy từ lồn Ngọc trào ra ào ạt giúp quá trình giao hợp trơn tru hơn Hoàng nghĩ rất nhiều. Má nó, khéo phọt ra mất. Hoàng cố giữ bình tĩnh, không muốn kết thúc lần yêu này quá sớm. Đổi thế nha con. Hoàng vội vàng rút cặc ra, trong đêm tranh tối tranh sáng, hắn vẫn có thể thấy máu trinh của Ngọc Vương trên con cặc của hắn. Đúng là lồn trinh rồi. Hắn đã phá được trinh của con gái. Cơn vui trong lòng khiến Hoàng phấn khởi, vội lật con gái lại để đủ thế đóc ghi. Tính nhấn cặc vào lồn con thì Hoàng dừng lại quan sát cái lồn non tơ múc rụp ấy. Ngon quá, bú lồn nó đã. Hắn ghé lưỡi vào lồn Ngọc, ngoáy thật nhanh thật điêu luyện. Chuyện, bu biết nhiều cái lồn rồi còn gì. Ngọc giật tung người trước mỗi lần ba nó đá lưỡi. Cơ thể nó lúc này dần chấp nhận chuyện đã rồi và buông thả tận hưởng khoái lạc của tình dục mà ba nó đem đến. Thâm tâm Ngọc dường như không cảm thấy ghét ba quá nhiều khi gây ra chuyện tày trời này. Trái lại nó tin rằng lâu nay ba nó rất cô đơn, sau khi ly dị mẹ nó, ba chỉ lo làm ăn chứ có thấy muốn lấy vợ hai, vợ ba gì đâu. Chuyện đến nông nỗi này chắc có lẽ cũng vì ba quá thiếu thốn thôi, nghĩ vậy, Ngọc thấy ba mình mới thật là tội nghiệp. Bất giác nó chu đít ra sau cho ba dễ bú lồn hơn, Hoàng không ngờ con gái chẳng những không phản ứng gay gắt mà trái lại còn hưởng ứng chuyện loạn luân này. Quá đã, Long ơi, tao hơn mày rồi nhé. Dù gì mày cũng chỉ mới đụ được con riêng thôi chứ tao đụ được cả con ruột rồi đây. Hồi đó lấy vợ đẻ ra nó cũng không uổng phí mà. Hắn nhớ lại những năm tháng ăn chơi tuổi trẻ. Nếu không lỡ đụ mẹ nó dính bầu thì chắc Hoàng cũng giống Long bây giờ, già rồi còn chưa có con. Thôi thì con cái là trời cho, đến thì hoan hỉ đón nhận. Chứ thật tâm hắn biết mình chưa bao giờ phù hợp với vai trò làm chồng làm cha, trở thành người đàn ông của gia đình cả. Lấy vợ hai, vợ ba làm quái gì cho mệt, đủ chán thì đổi đào thôi. Đàn bà chỉ là món đồ chơi để giải khuây không hơn không kém. Lấy về nghe lèm bèm cũng đủ mệt người, vậy nên cho đến giờ. Hoàng chỉ cặp kè chơi bời chứ chưa từng có ý định nghiêm túc với ai. Hắn không bao giờ thấy cô đơn vì hắn là loại người chỉ vui khi được tự do làm điều hắn thích. Hắn đẩy lưỡi ra vào lồn Ngọc liên tục như thể đụ con gái bằng lưỡi vậy. Dâm thủy nhòe nhuẹt tràn vào họng hắn. Má cái lồn cực phẩm. Biết thế đụ con gái từ sớm, Hoàng thầm cảm ơn Long đã gieo vào đầu hắn ý tưởng bệnh hoạn nhưng quá đỗi tuyệt vời này. Ranh giới cấm kỵ giữa cha và con cuối cùng đã được hắn xóa bỏ vào đêm nay. Từ giờ Ngọc vừa là con cũng vừa là vợ hắn. Hoàng dùng mình nhớ đến ý định mà Long nói lúc chiều. Tao muốn nó mang thai con của tao. Má cái thằng bệnh hoạn. Hoàng đã chửi thầm thằng bạn chí cốt như thế. Nhưng giây phút này, cái ý tưởng đó lại làm cho hắn kích thích khôn tả. Hắn muốn đụ con gái có bầu. Thế thì mới gọi là loạn luân chứ. Con nó vừa là con vừa là cháu của hắn. Nghĩ tới đây, Hoàng chịu hết nổi, nhổm người lên kê cặc vào cửa lồn Ngọc. Ba đủ con nha, ba yêu con lắm, con gái của ba. Ngọc chưa kịp, giả, thì đã thấy ba đâm vào một phát lút cán. Cả người Ngọc quắn quéo, cơn hưng phấn dâng lên chỉ muốn được ba đủ cho đã lồn. Má ơi, lồn con bót quá, biết thế ba đủ con từ lâu rồi. Cảm ơn con gái nha, ba con mình cùng sướng nào con gái. Hoàng rút cô ra rồi lại nhấn vào lồn. Đủ thế đóc ghi luôn đã hơn thật, hắn ngó xuống bờ mông trắng muốt của con gái. Má nó, bự vãi, mông đít thế này thì tốn dai lắm. Hắn liếm mép, đưa tay xoa mông ngọc, da vừa mịn vừa mát, đã quá đi thôi. Hoàng ôm mông con gái làm điểm tựa cho dễ đụ hơn. Con sướng không con, ba đã quá ngọc ơi. Cho ba đụ hoài nha con gái yêu. Hai cha con trai trên gái dưới nhấp nhổm theo từng nhịp nắc mạnh bạo muốn rung giường. Cũng may nhà chỉ có hai cha con, tha hồ đụ đéo cũng chẳng ai biết. Mới đụ em Phụng hồi chiều mà giờ Hoàng đụ con gái vẫn tràn trề sinh lực. Ở tuổi trung niên mà sức khỏe tốt như này cũng là điều đáng mừng rồi. Đụ càng nhiều càng khỏe, mà giờ đụ được con gái rồi chắc cũng không cần chăn thêm nhiều rau như trước nữa. Lo chăm rau mình tự trồng 17 năm này đã, Hoàng không còn e dè nữa mà dập mạnh cặc vào lồn ngọc, mỗi lúc càng hăng máu hơn. À, ba ơi, con sướng à, ba cũng sướng lắm. Ba con mình đụ nhau mỗi ngày nha con, dạ, ba thích là được. Hoàng nghe con gái nói vậy thì càng khoái chí hơn. Nó đã hoàn toàn quy phục mình rồi. Mọi ái ngại e dè trong lòng hắn giờ đã tan biến hết, nhường chỗ cho khoái lạc của tình dục loạn luân dâng trào. Với tay lên phía trên mỏ vú của con gái, Hoàng nhào nặn bóp lấy bóp để trong khi vẫn không ngừng đụ tới tấp vào lồn con. Đã quá ngọc ơi, lồn con sướng quá, cảm ơn con nhiều lắm. Ba biết ơn con đã cho ba đụ. Tưởng tượng tối nào hai cha con cũng đụ nhau thế này đúng là thích thật. Đây là thế giới bí mật của riêng Hoàng và Ngọc. Sáng là cha con, tối về là vợ chồng. Còn phải huấn luyện Ngọc nhiều thứ nữa để đời sống tình dục được thăng hoa. Cái nàng chắc phải tham khảo thêm thằng Long, đụ thêm một lúc lâu nữa. Hoàng lật con gái lại, đút cô vào lồn chơi thế truyền thống. Bà bắn hết vào lồn con nhé, Hoàng thỏ thẻ vào tai con gái rượu. Lỡ có bầu thì sao ba, Ngọc nhíu mày lo lắng. Thì con đẻ cho ba một đứa nha, nhưng con còn nhỏ mà. Nhỏ gì nữa, 17 tuổi rồi, ở quê là đẻ sòn sòn rồi, con sợ con còn phải đi học mà, ngoan nào. Có ba ở đây bảo vệ che chở cho con mà, dạ, vậy thôi ba cứ làm gì ba thích đi ạ. Hoàng nghe thế thì hăng máu, dập mạnh như máy khâu. Sướng tê cặc, nào, phóng hết vào lồn con gái rượu thôi. A, ba ra, sướng quá Ngọc ơi, ba yêu con. Bên dưới, Ngọc cũng sướng rơn, lên đỉnh cùng lúc với cú phóng tinh xối xả của ba nó vào lồn mình. Giờ nó mới biết tình dục lại tuyệt vời đến thế. Ngọc không trách mà thầm cảm ơn ba cho nó hiểu thế nào là khoái lạc trần đời. Đêm nay nó đã chính thức trở thành đàn bà, con đàn bà của ba ruột nó. Ngọc tự nhủ sẽ cố gắng thay thế vị trí của mẹ để giúp ba xoa dịu nỗi cô đơn. Đàn ông mà không có vợ thì về già buồn lắm, cứ cô đơn, thui thủi một mình. Nó nguyện không lấy chồng mà sẽ ở bên ba, làm vợ ba. Coi như là trả hiếu cho ba vậy, con sướng không? Dạ có. Con cho ba đụ nữa chứ, có à, khi nào ba muốn thì mình đụ, con làm vợ ba, đẻ con cho ba nha con, dạ. Con đồng ý rồi đúng không? Dạ, ba. Cảm ơn con, hôm nay là ngày ba cảm thấy hạnh phúc nhất. Ba yêu con nhiều lắm, con có yêu ba không? Dạ có, con yêu ba. Nghe Ngọc nói. Thằng em Hoàng lại muốn dựng lên lần nữa. Nhưng thôi, hôm nay cứ đến đây đã. Hắn rút cặc ra khỏi lồn con gái. Tinh trùng chảy đầy ra ga giường, hòa cùng máu trinh của Ngọc. Mấy ai trên đời có phước được phá trinh con gái ruột như hắn đâu kia chứ. Ba ôm con ngủ nhé. Dạ ba. Hai cha con cứ thế trần truồng nằm ôm nhau ngủ ngon lành. Đụ con gái xong, thỏa mãn thú tính, Hoàng khoan khoái chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm nay thật dài và thật đáng nhớ. Hắn sẽ nhớ mãi đêm nay, cho đến cuối đời mình. Trong giấc mơ đêm đó, Hoàng thấy mình đang ở trong căn hộ chung cư của Long. Cả hai đang đụ gái say mê. Mẹ kiếp, đúng là cả ngày toàn nghĩ chuyện đụ với chả đéo, đến mơ cũng toàn cặc với lồn. Long trong giấc mơ đang doggy với một em, trong khi Hoàng say sưa đụ em còn lại trên ghế sofa. Long mỉm cười đầy khoái trá. Thằng chó này, trong mơ vẫn còn nham nhở. Hoàng giật mình khi nhận ra điều bất thường trong nụ cười của tay bản thân. Đưa mắt nhìn kỹ lại, hắn mới bàng hoàng nhận ra đứa con gái Hoàng đang đụ không ai khác chính là nhi con riêng của Long. Vậy còn Long đang đụ ai? Đừng nói là tay chân hắn rụng rời khi nhận ra gương mặt thân thương của Ngọc đang tận hưởng khoái cảm từ con cặc của Long mang lại. Mẹ kiếp, sao mày dám đụ con gái tao? Địt mẹ mày Long, đã thế thì tao đụ banh lồn con gái mày. Giấc mơ rất thật như thể khát khao thầm kín thẳm sâu trong bộ não dâm dục bệnh hoạn của hai thằng đàn ông đã chót vượt xa ranh giới cấm kỵ với con gái mình. Hoàng có nên kể lại giấc mơ này cho Long nghe không? Hay là lúc này, Long cũng đang mơ một giấc mơ khốn nạn y chang hắn? Cũng thú vị đó chứ. Suy cho cùng thì người ta sống là để biến giấc mơ thành hiện thực mà. Chương 4. Phần 4. Vậy là, mày đã làm chuyện đó. Phải, tất cả là tại mày. Mày đầu độc tâm trí tao. Ha ha ha, xin lỗi bạn yêu, nhưng có khi cái suy nghĩ ấy đã tồn tại trong đầu mày từ lâu, tao chỉ là người đánh thức nó thôi. Ừ, nhưng sau cùng tao phải cảm ơn mày, loạn luân đã thật, Long à. Chúc mừng mày nhé, giờ tao bắt đầu thấy ganh tị với mày rồi đó. Biết thế hồi trẻ tao cũng đẻ một đứa con gái, biết đâu mày có cũng không chừng, kiếm lại mấy con ghệ mày từng phang hỏi thử xem, ừ nhỉ. Cũng có thể lắm chứ. Nào, dô. Cả hai đang ngồi trong phòng VIP nhà hàng chỗ quen vẫn thường lui tới. Hôm nay chỉ có Long và Hoàng, không có con ghệ nào ngồi chung cả. Hoàng cần không gian riêng với thằng bạn chí cốt để chia sẻ chuyện vừa xảy ra đêm qua. Mày cần huấn luyện con gái thêm nhiều. Tao đang dạy con bé Nhi đây, tiếp thu nhanh lắm. Tao hiểu, Long này, hôm qua, tao có một giấc mơ bậy bạ lắm, tao không kể thì đầu tao nổ mất, mày nghe nhé. Long gật gù, càng nghe, mắt gã càng nở to. Tim đập mạnh, chân tay run lên vì phấn khích. Tao không ngờ mày còn bệnh hoạn hơn cả tao nữa. Đúng là bản thân chơi bao năm có khác. Ha ha ha, Long cười khả ố. Mẹ kiếp, đéo hiểu sao lại mơ thế nữa. Nhưng càng nghĩ tao lại càng thấy kích thích hơn, tao hiểu rồi. Việc mày cần làm bây giờ là đào tạo con bé Ngọc cho tốt đi đã. Đến khi thời cơ chín muồi, anh em mình sẽ biến giấc mơ ấy thành sự thật. Đồng ý chứ, ok. Mới đụ con gái hôm qua mà giờ ngồi kể chuyện với mày tao lại nứng rồi đây. Thì tối lại đè con gái ra đụ. Đụ càng nhiều càng giỏi mà. Ha ha ha, mày thì sao? Con bé Nhi mê mệt mày rồi à? Mẹ nó biết chuyện chưa? Biết thì sao mà không biết thì sao? Tao sợ đéo gì con khỏm đó. Đang muốn tống khứ nó đi cho rảnh nợ đây. Kể mà được như hai cha con mày ở riêng với nhau thì tốt biết mấy. Ha ha ha. Thì mày cứ kiếm chuyện ly dị mẹ nó cho rồi. Xong rồi cưới con Nhi làm vợ luôn. Ừ, thôi cứ để tới đâu thì tới. Mày kể xong tao lại lên cơn thèm rồi. Tối nay lại lẻn vào phòng con Nhi đụ tiếp vậy, tao cũng đang đứng đây. Nhậu nốt rồi về chăm sóc con cái nào. Ngọc cố gắng tập trung học bài nhưng tâm trí cứ vẩn vơ những hình ảnh dâm dục suốt từ hôm qua đến giờ. Em vẫn chưa thể tin được mình và ba đã thực sự loạn luân, ăn nằm với nhau. Nhớ lại cảnh tượng con cặc ba đâm sâu vào âm đạo mình đêm qua, Ngọc không khỏi rùng mình, hơi thở dần gấp gáp. Bên dưới, em cảm nhận nước đang dần rỉ ra, đây là cảm giác nứng lồn mà bọn bạn học hay rỉ tai nhau đó sao? Trong lớp, Ngọc cũng thuộc dạng ưa nhìn, kiểu hot girl, được khá nhiều nam sinh để ý. Em cũng tò mò về chuyện yêu đương, cũng muốn trải nghiệm xem quen bạn trai là như thế nào, nhưng chưa kịp biết yêu thì Ngọc đã được ba ruột cho nếm mùi tình dục rồi. Phải công nhận là ba đủ giỏi thật, Ngọc thèm được ba đút cặc vào, nhấp mạnh, má ơi. Nó sướng gì đâu, không biết đêm nay ba có qua với mình không nhỉ, giờ này mà còn chưa về, lại nhậu nhẹt rồi. Ngọc nhíu mày rồi lại bật cười trước suy nghĩ dâm đãng của mình. Càng tưởng tượng ba nhịp nhàng dập con cặc to dài vào lồn mình, Ngọc càng thấy nứng. Đưa tay thò xuống dưới đã thấy ướt chèm nhẹp hết cả rồi, đang làm bài tập trên laptop, Ngọc bần thần một hồi. Bất giác mở Google ra tìm kiếm phim sex loạn luân cha con. Cả nghìn kết quả nhanh chóng đập vào mắt cô nữ sinh mới bị cha ruột phá trinh đêm qua. Tay run run, Ngọc kéo chuột bấm vào dòng kết quả đầu tiên. Trên màn hình, cảnh phim loạn luân lập tức hiện ra. Người đàn ông trung niên cầm con cặc khủng đang dí sát vào miệng cô con gái của gã. Ngọc dán mắt vào màn hình khi cô gái há miệng ngậm trọn con cặc kia. Sao mà làm được nhỉ? Mắt Ngọc nở to, không thể tin nổi. Ngọc cũng muốn ngậm cặc ba giống vậy, phải học cách bú cặc cho ba sướng mới được. Cô gái trong phim bú liếm say mê, con cặc liên tục thụt ra thụt vào miệng cô gái. Chuyên nghiệp thật, Ngọc nghĩ, ba đi lâu về thế không biết. Tối nay ba qua phải bú thật giỏi như chị này cho ba mê mình, không đi chơi gái bậy bạ bên ngoài nữa. Ngọc biết từ khi ly hôn mẹ, ba cặp với toàn các em gái trẻ đẹp. Giờ ba đã đụ mình thì ba là chồng mình rồi. Mình không cho phép ba đi đụ bậy bạ với gái bên ngoài nữa. Ba chỉ là của con thôi. Trên phim, người đàn ông sau khi đụ miệng con gái đã đời thì rút ra. Cô gái nằm xuống giường, dạng háng sang hai bên để lộ ra cái lồn xinh xắn nhẵn nhụi. Gã đàn ông liền đưa lưỡi liếm vào cái lồn hồng hào kia. Ngọc giật bắn người như thể chính mình đang bị liếm lồn vậy. Thèm quá rồi, Ngọc đưa hai ngón tay xuống dưới, day nhẹ cửa mình. Dâm thủy thi nhau ào ạt nhễu ra. Ngọc nhìn gã đàn ông bú lồn say sưa, lại mường tượng ra cảnh ba thọc sâu lưỡi vào âm đạo mình hôm qua. Sướng tê cả người, chịu hết nổi, Ngọc đưa hẳn một ngón tay vào lồn mà móc. A, đã quá, đụ con đi ba ơi, con muốn được ba đụ mỗi ngày. Bú lồn chán chê, gã đàn ông trên màn hình bắt đầu nhổm người dậy, dê cặc trước cửa mình của con gái. Gã nhấn vào từ từ, chậm rãi, cặc chui vào lồn dễ dàng nhờ dâm thủy của cô gái tứa ra không ngừng. Bên ngoài này, lồn Ngọc cũng tràn chế nước lồn, cảm giác một ngón tay không đủ đô, Ngọc thọt thêm một ngón tay nữa vào lồn tiếp tục móc. Gã đàn ông đâm một phát lút cán, con cặc đã nằm gọn trong lồn con gái gã, Ngọc bên ngoài cũng cô đút hai ngón tay vào thật sâu, tưởng tượng con cặc ba đang chiếm lấy cơ thể mình. Sướng quá ba ơi, đụ con đi ba, đụ mạnh lên ba ơi, Ngọc la thầm trong những nghĩ suy dâm dật. Tay bên dưới móc càng lúc càng mạnh hơn phòng theo những cú nhấp của gã đàn ông trong phim kia. Vẫn chưa đủ, cặc ba hơn thế này nhiều. Ngọc cho thêm một ngón tay nữa vào lồn, móc theo nhịp mỗi lúc một nhanh hơn. A, ba ơi con sướng lắm, đủ con mạnh nữa lên ba ơi. Hoàng trở về nhà trong trạng thái lâng lâng với chút men trong người. Rượu vào thì lại thèm lồn, nghĩ tới cảnh tượng con gái banh lồn cho mình đủ. Con cô Hoàng nhanh chóng dựng đứng, chỉ muốn sổ lồng khỏi cái quần chật chội. Không biết giờ con bé Ngọc đã ngủ chưa nhỉ? Sáng nay hai cha con vẫn bình thường. Thức dậy trong tình trạng ôm nhau trần truồng không mảnh vải che thân mới thật là kích thích. Xém chút là hắn lại đè con gái ra đụ tiếp rồi. Nhưng thôi, tha cho nó đi học, để dành sức tối về đụ cho đã. Hắn rón rén vào nhà, bước lên cầu thang, đi dọc hành lang tới phòng của Ngọc. Mẹ kiếp, nứng quá rồi. Giờ chỉ muốn đút cặc vào lồn con gái đụ cho sướng thôi. Bước càng gần phòng con gái. Âm thanh dâm dật phát ra từ miệng Ngọc dội vào tai khiến hắn không khỏi rùng mình. Đủ con mạnh nữa lên ba ơi. Con yêu ba, ba chỉ được đủ con thôi nhé. Cái gì vậy, con Ngọc nó đang làm nhảm gì thế không biết. Hoàng nhón gót chân, đi thật khẽ, tới trước cửa phòng Ngọc thì đưa tay xoay nhẹ núm cửa, mở hé đủ để đưa mắt nhìn trộm bên trong. Mắt hắn nở to khi thấy cảnh tượng con gái hắn đang thủ dâm, trên màn hình là cảnh phim loạn luân cha con. Vãi lồn. Mới hôm qua còn là trinh nữ mà nay đã dâm loạn thế này rồi sao con gái? Lỗi cũng tại ba phải giúp con để chuộc lỗi thôi. Nghĩ là làm, Hoàng đẩy cửa vào, bước tới ôm chầm lấy con gái. Ba về rồi đây, để ba giúp con nào. Ngọc giật mình khi thấy ba thình lình xuất hiện, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Hoàng hôn lấy hôn để lên môi. Ba về trễ quá để con gái một mình, giờ ba bù cho con nè. Hoàng bế Ngọc lên. Bước tới giường rồi thả con gái xuống. Cái lồn xinh đẹp đang ở ngay trước mắt kia rồi. Cần gì phải móc, để ba đụ có phải sướng hơn không nào? Hoàng vội tháo thắt lưng, mở khóa quần, kéo xuống. Con cặc như một khẩu đại báo hùng dũng bật ra. Ba ơi! Sao nào, thèm ba đụ đúng không? Ba cho con bú cặc ba nha. Hoàng thoáng bất ngờ trước lời đề nghị dâm đãng của con gái. Chắc coi phim nãy giờ muốn thực hành đây mà. Hoàng cười khà khà đưa cô kề môi Ngọc, của con đây, bú cho ba sướng nào. Ngọc nhổm người lên, đưa tay cầm lấy cặc ba nó. Mùi cô ngai ngái sộc vào mũi khiến Ngọc càng thêm kích thích. Đưa lưỡi ra liếm đi con, liếm như liếm kem ấy. Ngọc làm theo lời ba, thè lưỡi chạm lấy đầu cô. Vị mặn mặn thật khó tả. Ngọc nhớ lại cảnh tượng trong phim ban nãy, mạnh dạn há họng ngậm cô vào miệng. A, giỏi lắm con gái, mút cô cho ba đi. Hoàng đẩy cô nhẹ nhàng ra vô miệng con gái. Đủ má sướng vãi đái. Đó giờ đã có bao nhiêu con đàn bà bú qua con cặc này mà vẫn không bằng được khoảnh khắc này được con gái bú cặc cho. Công nhận loạn luân vẫn khác biệt thật. Mà có con gái ruột ngon lành cỡ này thì thằng nào chịu cho nổi. Chẳng qua cứ sợ này sợ kia thôi chứ được địt thì thằng nào chả muốn địt. Ngậm chặt vào con gái. Đưa lưỡi ngoáy xung quanh cặc ba đi. Ngọc làm theo lời ba không chút đắn đo. Hóa ra bố cặc cũng không khó mấy. Vừa ngậm cô thụt ra thụt vào, Ngọc vừa cầm thân cô sục lấy sục để. Không khéo nghiện cô ba mất, ngày nào cũng phải bố cặc ba cho đã mới được. Thấy con gái học nhanh, thành thạo dần Hoàng càng thích chí hơn. Phải đào tạo nó ngày càng chuyên nghiệp, phục vụ mình ra trò mới được. Nghe thằng Long kể nó đào tạo con bé Nhi, Hoàng cũng không muốn mình thua bạn kém bè. Thì xem ai huấn luyện con gái giỏi hơn nào, kiểu gì tao cũng phải thắng mày, Long ạ. Vừa nghĩ Hoàng vừa hăng máu, nhấp nhanh và mạnh hơn vào mồm Ngọc. Hay là bắn vào họng nó luôn nhỉ? Má nó, kiểu này chắc ra sớm mất. Bên dưới, Ngọc bị ba nhấn cả con cặc dài vào sâu trong họng, dù thấy hơi mắc ói nhưng vẫn cố bú cho ba thật sướng. Cặc ba giờ là của mình, ba chỉ được phép đụ mình thôi. Sướng quá Ngọc ơi, ba chịu hết nổi rồi. Ba bắn vô miệng con nha. Ngọc gật đầu đồng ý trong khi con cặc vẫn ra vào liên tục miệng mình. Hoàng nhấp nhanh hơn, không cố kiềm chế nữa. Ba ra, uống hết tinh của ba đi con gái. Gã chân mình, cặc giật giật phóng hai ba đợt tinh dịch nóng hổi thẳng vào họng con gái. Đụ má sướng tới tận óc, bắn hết vào miệng con gái ruột vậy mới đã chứ. Đã quá, ba cảm ơn con nhé. Ba yêu con nhiều lắm. Ngọc đón hết tất cả tinh trùng ba cho. Tanh thật nhưng đây là tinh túy của ba mà. Phải ráng uống hết cho ba vui. Vẫn ngậm cặc ba, Ngọc nuốt trọng hết nhầy nhụa trong miệng mình. Kể ra cũng ngon đấy chứ. Đúng rồi, uống hết đi con, bổ lắm đó con gái yêu. Hoàng cười khoái trá khi thấy con gái răm rắp nghe lời từ đầu tới cuối. Không uổng công mười mấy năm qua nuôi cho nó lớn mà. Để cặc trong miệng con gái một lúc nữa cho đến khi xỉu dần, Hoàng mới rút ra. Nằm xuống giường ôm lấy con gái, hắn thủ thỉ vào tai Ngọc, con giỏi quá. Làm vợ ba nhé con. Dạ, ba đụ con mỗi ngày nha. Tất nhiên rồi, cặc này là của con mà. Ba chỉ được đụ con thôi nha. Ha ha, được, con đẹp thế này, ba còn muốn đụ ai được nữa. Dạ chồng, vợ yêu chồng lắm. Nghe con gái xưng hô với mình kiểu ấy, con cu mới nãy còn ỉu xìu vì vừa ra xong đã bắt đầu ngỏng dậy rồi. Hoàng vẫn luôn tự hào về sinh lý của bản thân. Có khi đụ cả ngày, ra mười mấy hai chục lần mà Hoàng vẫn có sức đụ tiếp. Nào, để chồng phục vụ vợ yêu nha. Hoàng đưa tay dạng háng Ngọc ra ngắm cái lồn non tơ xinh xẻo của con gái. Lúc nãy mài móc lồn, Ngọc đã kéo quần lót xuống hẳn đùi. Hoàng gỡ cái quần lót ngai ngái mùi dâm thủy ra khỏi chân Ngọc, vứt qua một bên. Má cái lồn mốc vãi, hồng hào, lông tơ lún phún. Dâm thủy vẫn đang nhòe nhoẹt chảy ra chứng tỏ Ngọc đang đứng hết cỡ. Hoàng đưa lưỡi quét một đường nếm nước lồn của con gái. Ái chà chà, ngon tuyệt hảo. Khác hẳn nước lồn của mấy con đàn bà Hoàng từng đụ. Hoàng đẩy lưỡi vào sâu hơn, liếm đều đặn hai mép lồn của con gái. Á, sướng quá ba ơi. Tất nhiên là phải sướng rồi. Thanh bú lồn còn ai khác ngoài ba con đâu. Hoàng đá lưỡi lên hột le. Tức thì, Ngọc giật bắn người, miệng rên rỉ ú ớ. Phê rồi chứ gì, Hoàng đưa răng dai dai cắn nhẹ lên hột le nhỏ nhỏ xinh xinh của con gái. Ba, con sướng, đụ con đi ba. Hoàng chu môi, bú hột le của con gái. Nước lồn tràn ra tới đâu Hoàng liếm vào uống sạch tới đó. Nước nôi tràn trề thế này đủ mới đã. Hoàng nhớ lại ngày xưa lồn của mẹ nó rất ít nước. Chơi tí là thấy khó chịu, phải bôi thêm gel. Con đàn bà đó đéo được cái mẹ gì cả. Bỏ nó là qua đúng. Không biết nó biết mình đủ con gái thì nó nghĩ gì nhỉ? Ha ha ha, chắc nó cũng không ngờ mình dám làm thế này. Coi như con gái đền bù thay cho mẹ vậy. Hắn chọc lưỡi sâu vào trong lồn, ngoáy lấy ngoáy để. Bên dưới con cu đã hoàn toàn lấy lại phong độ, cương lên cứng ngắc. Nứng quá, đụ lẹ thôi, hắn nhổm dậy, lẹ làng kê đầu cu sát cửa mình con gái. Nước lồn nhiều thật, Hoàng nhấn nhẹ, cặc dễ dàng chui tọt vào trong, đâm mạnh một phát lút cán, hắn đã hoàn toàn ở trong con gái. A, đã quá, đụ mạnh lên ba, con muốn được ba đụ. Nghe mấy lời dâm dật trong cơn phê của con gái, Hoàng chỉ muốn phóng thêm một đợt tinh nữa thẳng vào lồn Ngọc. Nhưng từ từ, đụ cho sướng đã, vội gì nào, Hoàng bắt đầu nhịp ra vào lồn con. Đã quá, đụ cả ngày cái lồn này cũng được. Hoàng nhấp mạnh hơn, hai tay banh hai đùi con gái ra hai bên cho cặc vào sâu hơn nữa. Sướng không con, ba đụ con sướng quá nè. Dạ, sướng lắm ba đụ nhanh lên, con sướng quá ba ơi. Hoàng dập nhanh như máy khâu. Tay nhanh nhỏ lột phăng cái áo thun trên người con gái rượu. Thân thể trần truồng mỹ miều của Ngọc lồ lộ trước mắt hắn, cộng thêm tiếng rên đầy dâm dật trong cơn khoái lạc của con gái khiến Hoàng càng hăng máu đụ mạnh hơn. Tay hắn vồ lấy cặp bưởi phồng phao to tròn trắng nõn của con mình, mân mê xoa nắn đều cả hai bên. Chịu hết nổi, Hoàng chồm lên, ghé miệng bú một bên ti của con, trong khi bên còn lại đưa ngón tay xe xe đầu nhũ hoa đầy điệu nghệ. Má ơi, bú gái mới lớn đã quá là đã. Bú cả ngày cũng không chán ấy chứ. Hèn chi thằng Long nó phải bày trò địch cho bằng được con bé Nhi, không biết giờ này nó có đẻ con nó ra địch như mình chưa nữa nhỉ. Cái thằng, khốn nạn y chang tao. Bản thân chí cốt có khác, càng nghĩ, Hoàng lại càng phấn khích, thúc từng cú dập mạnh bạo vào sâu trong lồn ngọc. Bú bên này chán chê, hắn lại bú qua bên kia. Đầu ti hồng hào bú phê vãi đái. Đéo cặp vú nào bằng cặp vú của con gái rượu mình cả. Nhấp thêm một lúc nữa, thấy hơi mỏi người, Hoàng nhổm dậy đổi tư thế. Nào, con gái ngồi dậy nha. Hoàng nhấc người ngọc lên trong khi cặc vẫn đang nằm sau trong lồn con. Con chống tay ra phía sau đi. Ba con mình đủ thế ngồi thiền nha. Ngọc răm rắp nghe lời. Hai cha con ngồi mặt đối mặt nhau, bên dưới con cặc khủng vẫn không ngừng ra vào lồn non mới lớn. Thế này giúp Hoàng đủ thoải mái hơn. Già cả rồi, giữ sức mới quần nhau cả đêm được chứ. Ba con mình hôn nhau nha con. Không đợi Ngọc đáp lại, Hoàng le lưỡi, tách đôi môi đỏ mọng của con gái ra, nhấn sâu vào tìm lưỡi con. Ngọc cũng thèm được ba hôn, đưa lưỡi ra cho ba nút lưỡi. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau không rời, nước miếng Ngọc ứa ra tới đâu là Hoàng nuốt vào tới nấy. Đã quá là đã luôn. Cứ thế, hai thân thể ruột thịt chung một dòng máu nhấp nhổm liên hồi quên cả thời gian, không gian. Mọi luân lý, đạo đức thường tình đều bị xóa nhòa bên trong căn phòng này. Chẳng còn ranh giới cấm kỵ nào ở đây nữa cả. Chỉ có cặc và lồn đụ nhau sướng khoái. Đây phải chăng chính là thiên đường mà những cái đầu bệnh hoạn đều vẫn luôn mơ tưởng. Hạnh phúc quá đi thôi. Hoàng đụ thế này với Ngọc thêm một lúc lâu nữa thì rút cặc ra, xoay mông con gái lại. Giờ mình chơi thế doggy nha con yêu. Dạ, ba muốn chơi thế nào con cũng chịu à. Ha ha ha, phải thế chứ. Cứ thế đào tạo nó thật chuyên nghiệp, phục vụ bất cứ khi nào mình thấy nứng cặc. Phải cạnh tranh với thằng Long mới được, để xem ai huấn luyện con gái giỏi hơn nhé, thằng bạn thân chó đẻ. Tất nhiên, tư thế yêu thích nhất của Hoàng vẫn luôn là doggy rồi. Hoàng bỡ đít con gái lên, thấy cái lồn hồng hào múc rụp lại không kiềm lòng được liền đưa lưỡi thọt sâu vô trong liếm lia lịa. Mẹ kiếp có bố cái lồn này bao nhiêu cũng không đủ đã. Mình nghiện lồn con gái thật rồi. Liệu con nên đi chăn rau tiếp hay chỉ tập trung đủ con gái thôi nhỉ? Mà lồn mấy con đĩ ngoài kia chán bỏ mẹ. Địt biết bao nhiêu thằng rồi. Đủ lồn con gái đã hơn chứ. Phân vân lắm vì cái máu trăng hoa, tham lam vốn dĩ đã là bản chất của Hoàng rồi. Đủ một lại muốn đủ thêm hai. Biết thế hồi trước đẻ hai ba đứa con gái có phải sướng hơn không? Đủ con chị rồi đủ tiếp con em. Cứ lần lượt mỗi ngày. Hay là giờ mình thử thám thính mấy em bồ cũ xem có lòi ra con rơi con rớt nào không nhỉ, vừa bú lồn con gái, những suy nghĩ bệnh hoạn cứ liên tục nổi lên trong đầu Hoàng. Ừ thì, cuộc sống này vốn ngắn ngủi mà, làm lụng vất vả, cày như trâu như chó mấy chục năm trời, rồi cũng có để làm gì đâu. Của thiên rồi cũng phải trả đĩa hết, trong lúc còn có thể hưởng thụ được, khi cơ thể còn dẻo dai sung sức thì cứ tận hưởng đi chứ sao. Nhiều thằng ngu ngoài kia làm cho hộc máu mồm ra rồi về già đéo có sức mà hưởng nữa. Tất nhiên, đụ gái mãi hắn cũng thấy chán. Con đĩ nào cũng toàn vì tiền mà dạng háng banh lồn ra thôi. Như mấy con diễn viên phim JAV ấy, trả cho một đống cắt xe hậu hĩnh là ngoan ngoãn ngửa lồn ra cho mấy chục thằng thi nhau đút cô vào dập như máy ủi. Xã hội này là vậy, có tiền là có quyền. Nhưng chỉ thế thôi sao? Cái gì cũng mua được bằng tiền dễ dàng như vậy sao? Hoàng từng đủ qua biết bao nhiêu cái lồn rồi, thỏa mãn không? Sung sướng không? Sâu thẳm trong thâm tâm hắn biết mình vốn luôn trống rỗng. Hắn chưa từng yêu thương ai và cũng chưa một ai thật lòng yêu thương hắn cả. Hoàng làm tất cả cuối cùng là để làm gì? Thật vô nghĩa, ba ơi, ba sao vậy? Giọng con gái cắt ngang dòng tư duy đang dâng trào trong hắn. À, ba không sao, mình đủ tiếp nha con. Thôi thì vẫn còn con gái ở đây, chu đít ra cho mình đủ mà. Hoàng cố an ủi bản thân, vỗ về tâm hồn bên ngoài tưởng chừng luôn háo thắng mạnh mẽ của hắn. Cứ đủ cho sướng cặc đi đã. Bao nhiêu thằng muốn đủ con gái mà không dám kia kìa. Con quỷ trong Hoàng nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát, cặc hắn dương cao như khẩu đại bác, sẵn sàng lâm trận. Nước lồn ngọc trào ra nhễu nhão, chắc nó đợi nãy giờ khó chịu lắm rồi. Đây đây, để ba lấp đầy lồn con gái nào. Hoàng lựa lựa dí dí đầu cặc trước cửa mình con gái đang mời mọc. Đời người ngắn ngủi, sướng được lúc nào thì sướng thôi, nghĩ ngợi chi cho nó nặng đầu. Hắn nhấn cặc vào, lồn đã quen cặc, nhẹ nhàng bao lấy toàn bộ thân cặc khi Hoàng đút sâu vào trong. A, đã qua bà ơi. Công nhận là đã thật, cái lồn này chỉ là của mình thôi. Phải chăm sóc nó cho thật tốt, đủ nó sướng mỗi ngày. Hoàng ngó xuống, thấy cặc mình đang dập từng cú lút cán vào sâu trong lồn ngọc. Loạn luân thì sao chứ, loạn luân có gì xấu đâu nhỉ. tình cảm cha con ruột thịt còn quý giá hơn những mối quan hệ tình tiền lạnh lùng vô cảm ngoài kia. Hoàng càng lúc càng chán ghét những cái lồn dơ bẩn ấy. Chẳng có con đàn bà nào tử tế cả. Ngay cả con vợ cũ của mình, nó cũng có yêu thương gì mình đâu. Càng nghĩ, Hoàng càng đụ hăng hơn, tay vồ lên trước xoa bóp hai bầu ngực của con gái. Con gái là vợ ba nhé. Ba yêu con lắm, con có yêu ba không? Dạ có, con làm vợ ba mà. Ba hứa chỉ đụ con thôi nha ba. Được, ba hứa, ba chỉ đụ mình lồn con thôi. Ba con mình đụ nhau mỗi ngày nha con yêu. Ba thích là được à? Con yêu ba nhiều lắm. Ba yêu con, vợ yêu, anh yêu em. Hắn sẽ lấy con gái làm vợ. Hắn đã quyết định rồi. Tình dục loạn luân thật tuyệt vời. Hoàng bắt đầu cảm nhận được hạnh phúc là gì. Đôi khi, phải vượt qua được ranh giới cấm kỵ, người ta mới hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc. Rằng đó không phải là những điều cũ kỹ tầm thường, ràng buộc nhau trong vòng xoay của tình tiền lạnh lùng vô cảm. Mà tình thân ruột thịt mới là điều cần được trân quý, chăm lo, hai cha con đụ nhau cả đêm, đổi hết thế này đến thế khác. Ngọc bây giờ không còn e dè, ngại ngùng như ban đầu nữa mà dần chủ động đón nhận khoái cảm ba trao cho. Con leo lên người ba đi. Hoàng nằm xuống, con cu sừng sững nhỏng lên cao. Ngọc nghe lời ba, leo lên, dí cái lồn xuống đầu cặc. Đúng rồi, giỏi lắm, con tự nhét cặc ba vào lồn nha. Đây là thế cô gái chăn bò trong truyền thuyết, lần đầu con gái thử thế này nên còn hơi bỡ ngỡ. Hoàng phải trợ giúp cầm cặc cho con dễ đút vô lồn hơn. Ọt, Ngọc ngồi hẳn xuống, cặc ba liền chui tọt vào lồn em. Con thấy sao, có thích không? Dạ, cũng thích hả? Giờ con nắc đi, giống như đang cưỡi ngựa ấy. Dạ, đúng là con gái ba, thông minh, lanh lẹ, chỉ một xíu là hiểu liền. Hoàng sướng rơn khi thấy Ngọc tự nắc hông nhịp nhàng trên người hắn. Phải thế chứ, còn rất nhiều thế khác mà hắn muốn làm với con gái. À bà ơi, con sướng quá. Nắc mạnh lên con, ba phụ con nha. Dạ, thích quá ba ơi ba. Phía trên Ngọc nhấp lên nhổm xuống, phía dưới Hoàng đẩy cặc hòa theo dập mạnh vào lồn con gái rượu. Mẹ kiếp, nó nắc nhanh kiểu này chắc mình không kìm nổi nữa quá. Ngọc đang sướng chỉ muốn càng sướng thêm nên nắc bất chấp. Cặc Hoàng đụ nãy giờ hơn 3 tiếng đồng hồ đã đủ tê, không thể chịu đựng thêm nữa. Hoàng bên dưới được đà dập thật nhanh để đón lấy cơn cực khoái đang trào đến rất gần. Ba con mình ra cùng nhau nha con. Nhanh nữa lên nào. A, ba ra, con ra chung với ba nha. A. Hắn chân mình, phóng từng đợt tinh dịch vào tận sâu tử cung con gái rượu. Trời ơi đụ má, sướng vãi cả cặc, sao mà đụ con gái ruột lại sướng đến thế này. Ngọc cũng đạt cực khoái. Sướng ngất đổ người xuống ôm lấy ba nó. Hai ba con trao nhau một nụ hôn nồng cháy như thể cả cơ thể đang tan chảy hoàn toàn vào nhau vậy. Thế này mới gọi là thỏa mãn chứ. Hoàng thầm cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cho hắn đứa con gái tuyệt vời như Ngọc. Từ nay, hai cha con đã trở thành một, gắn bó bên nhau không rời. Hoàng ngâm cặc trong lồn Ngọc thêm một lúc lâu nữa, trong khi vẫn say sưa nuốt lưỡi con gái. Tình dục loạn luân đúng là tuyệt đỉnh khi có sự đồng điệu, hòa quyện của cả hai cá thể. Cha và con, còn gì thiêng liêng, đẹp đẽ hơn thế nữa. Ôm con gái vào lòng, Hoàng tưởng tượng ra một ngày không xa, khi trở về nhà không chỉ có mình Ngọc ra đón. Bên cạnh Ngọc còn có thêm một cô con gái xinh xắn đáng yêu, kết tinh của tình yêu giữa Hoàng và Ngọc. Và đứa con gái ấy lớn lên cũng đẹp như mẹ nó vậy, vào một đêm mát trời, khi con gái đang say ngủ, Hoàng lẻn vào phòng con gái, và chuyện gì phải đến sẽ lại đến, như một vòng lặp luân hồi bất tận. Vòng lặp của loạn luân, vượt xa khỏi mọi lằn ranh của luân thường đạo lý, nhưng đó là chuyện của tương lai xa vời hơn chục năm nữa. Chẳng biết khi ấy liệu Hoàng có còn đủ sức khỏe dồi dào như bây giờ không? Thôi thì, trời cho gì hưởng nấy, cố quá không khéo lại thành quá cố chứ đùa. Cô Hoàng đã xìu hẳn, trượt ra khỏi lồn Ngọc, ảo ạt tinh dịch hòa trộn cùng dâm thủy thi nhau trào ra theo sau đó. Hoàng với tay lấy khăn giấy trên bàn, lau sạch cho con gái. Xong xuôi. Hắn nằm xuống ôm con gái, tay xoa xoa bầu vú, thủ thì vào tai con, ba yêu con lắm, vợ yêu của ba. Cả hai nhanh chóng tiếp đi sau cuộc truy hoan dài. Đêm ấy, giấc mơ lại đến với Hoàng. Trong mơ hắn thấy Ngọc và đứa con gái nhỏ đang cùng nhau bú cặc cho hắn. Hắn có tận hai đứa con gái. Hay một đứa là con, đứa kia là cháu gái. Con bé vừa là con vừa là cháu hắn sao? Mong là hắn đủ sức khỏe để phục vụ cả hai đứa nếu ngày ấy thật sự xảy ra. Thế thì viên mãn lắm nhỉ, biết đâu được, hiện thực nào chẳng từ mơ mà ra. gạch chéo chấm. Chương 5. Phần 5. Phụng nằm trên giường, trần chuồng không mảnh vải che thân. Cô nhìn Huy bạn trai mình đang sụp con cu cho đủ cương để đút vào lồn cô. Được không anh? Được chứ, đợi anh chút nha. Mẹ, cái thằng yếu sinh lý. Phụng chửi thầm trong bụng, quen thằng chó này mấy năm trời hết bà thanh xuân mà chưa lần nào nó đụ làm mình lên đỉnh được cả. Đủ cố lắm mới được 30 phút là thở hồng hộc như chó đói rồi. Thứ đàn ông vô dụng, đéo được tích sự gì. Chẳng bù cho, Phụng nhắm mắt lại, miên man hình dung ra hai con cô to bự hôm qua vừa thi nhau hiếp dâm mình. Anh Long và anh Hoàng, chưa bao giờ Phụng cảm thấy sướng đến thế. Làm tình, truy hoan là phải vậy chứ, thèm quá, không biết bao giờ hai anh lại đè mình ra hiếp tiếp nhỉ. Phụng bất giác thò tay xuống cái lồn đang nhễu nhão dâm thủy bên dưới, đưa một ngón tay vào sâu bên trong. Đéo sướng gì cả, thêm một ngón nữa vậy, Phụng thọc sâu hai ngón tay vào cửa mình, móc lấy móc để em, làm gì vậy? Phụng bừng tỉnh mở mắt ra, Huy thằng bạn trai chó đẻ đang vừa sụp con cu mềm oặt vừa nở to mắt nhìn cô sững sờ. Anh lâu quá, lẹ lên, em đứng chịu hết nổi rồi, Phụng tức mình gắt gỏng. Anh đang cố đây, dạo này đi làm nhiều hơi mệt. Phụng nhăn mặt, cau mày, mẹ nó thằng chó bất lực. Kiểu này phải bỏ nó sớm thôi. Đã nghèo lại còn yếu sinh lý, chẳng bù cho ông sếp mình, nghĩ tới con cặc to dài của Long, nước lồn Phụng lại trào ra lênh láng, sau một hồi khó nhọc, cuối cùng Huy cũng đâm được con cu vào lồn Phụng. Kích cỡ chỉ tầm trung, không to không nhỏ, sau khi bị hai cái chảy hôm qua giã cho đã điếu thì con cu này không còn si nhê gì với Phụng nữa. Huy nhấp nhả mấy cái thì ngưng lại, cứ thế chậm rãi như ông già tập dưỡng sinh, mạnh lên anh, nhanh lên. Ừ, đợi tí, nhanh quá anh sợ ra. Huy cứ nhấp nhấp được mấy cái lại ngừng, ra vô lồn Phụng yếu ớt má nó. Chán đéo buồn nói, Phụng chửi thầm trong bụng, sớm muộn gì cũng phải chia tay thằng chó đẻ này thôi. Phụng đã chán Huy từ lâu lắm rồi, làm gì cũng xìu xìu ền ền, chẳng ra dáng đàn ông chút nào. Quen nhau từ những năm cấp 3 ở dưới quê cho đến khi lên thành phố học đại học, kể ra thì Huy cũng tốt tính, luôn cố gắng chăm lo cho người yêu, dù nhà Huy vốn chẳng khá giả gì, tiền ăn, tiền trọ. Tiền học của Phụng mấy năm trời trên thành phố đều được Huy cho, nhờ vậy mà cô mới có thể tồn tại ở cái thành phố hoa lệ bạc bẽo này. Vậy nên để trả ơn Huy, Phụng cho Huy tận hưởng thân xác này. Mà ngoài cái, lòng khôn, ra, Phụng cũng có còn gì để trả nợ ân tình cho Huy nữa đâu, nhưng quen lâu thì cũng chẳng còn cảm xúc gì nữa cả, Huy không giỏi chuyện chăn gối, trong khi Phụng sinh lý lúc nào cũng hừng hực. Vừa đụ xong một hiệp là chỉ muốn đụ thêm hiệp nữa cho đã lồn. Huy đó giờ chưa bao giờ làm cho Phụng lên đỉnh được, ấy vậy mà hôm qua, Phụng lên đỉnh không biết bao nhiêu lần. Giờ nhớ lại càng thèm, mường tượng ra hai con cặc to dài thi nhau hết tòng vào lồn lại tới mồm Phụng, cô không khỏi chân mình nóng rực cả người, nhấp thêm được răm cái nữa, Huy rên lên như chó dại. A, anh ra, sướng quá em ơi. Phụng cảm nhận được dòng tinh dịch nóng hổi của Huy bắn sâu vào âm đạo mình. Cô Huy giật giật một lúc trước khi xìu xuống rớt ra khỏi lồn Phụng. Từ nãy tới giờ Phụng hoàn toàn chẳng cảm nhận được gì cả. Còn thua cả tự móc lồn. Không lẽ đạp một phát cho văng xuống giường. Tức điên cả người. Em thích không? Anh sướng quá. Thích, thích cái con cặc. Phụng không thể chấp nhận chuyện lấy một thằng chồng đã nghèo còn yếu sinh lý như này được. Tưởng tượng phải chung sống mấy chục năm sau với thằng chó đẻ này đã thấy hãi hùng rồi. Nhưng giờ làm sao để chia tay nó đây? Nó nuôi mình mấy năm nay rồi giờ chia tay nó điên tiết lên giết mình không chừng. Biết bao nhiêu vụ thùng xốp trên báo rồi, dạ thích anh nghỉ ngơi đi. Phụng bước khỏi giường, vào toilet để rửa lồn, thò sâu ngón tay vô móc đống tinh dịch lỏng le của Huy ra. Thằng này khả năng cao bị vô sinh rồi, có mấy lần Phụng quên uống thuốc mà đụ bắn trong cũng chẳng thấy bị gì. Nên từ đó đến nay Phụng cũng không uống thuốc nữa, chỉ có hôm qua bị Long và Hoàng đụ, Phụng mới uống tránh thai khẩn cấp thôi, nhưng uống loại đó nhiều cũng không tốt, hay là thôi cứ kệ mẹ, có bầu thì bắt đền ông sếp. Ông sếp chối bỏ thì vẫn còn thằng bất lực này để đổ vỏ, không được nữa thì phá thai thôi, bất giác, Phụng thọc ba ngón tay vào sâu trong lồn, móc lấy móc để, đã quá, Long ơi, Hoàng ơi, đụ em đi. Đụ mạnh vào, hai anh đụ sướng quá, thèm được mấy anh đụ tiếp quá. Phụng lại nhớ tới câu chuyện hôm qua mình đã nghe lỏm được từ Long và Hoàng. Hai kẻ bệnh hoạn với sở thích loạn luân tầm lợm, loạn luân, Phụng thấy rùng mình khi nghĩ đến hai chữ này. Vì quá khứ của cô cũng ẩn chứa một bí mật sâu thẳm không ai hay biết, cô không muốn nhớ nhưng chẳng hiểu sao ký ức nhơ nhuốc cứ theo nhau ùa về. Năm ấy Phụng 15 tuổi, Cái tuổi đã bắt đầu biết mơ mộng, cơ thể thì dần dậy thì nảy nở hơn, cha mẹ Phụng đã ly dị nhau từ khi cô còn nhỏ. Mỗi người tìm cho mình hạnh phúc riêng, đều nhanh chóng có gia đình riêng của họ. Phụng không gì hơn một món đồ cũ thừa mứa, chẳng ai muốn dính dáng nữa. Và ông bà ngoại là cứu cánh cuối cùng của đứa trẻ bị bỏ rơi. Ông bà làm nông, chẳng khá giả gì nhưng cũng cố gắng nuôi cháu gái từ nhỏ đến khi lớn. Phụng biết ơn ông bà nên sống rất biết điều. Cô buộc phải hiểu chuyện, dù muốn dù không, bà ngoại mất vì bệnh chính vào cái năm Phụng 15 tuổi. Ông ngoại bỗng chốc suy sụp trước sự ra đi của người bạn đời. Phụng thương ngoại lắm, khóc đến cạn cả nước mắt, nhưng có khóc thì sự cũng đã rồi, chẳng làm gì khác được, ngôi nhà lụp sụp ở quê giờ càng thêm trống trải với hai ông cháu. Phụng chỉ còn mỗi ông ngoại, cô sợ nhất là một ngày không xa mở mắt ra, chỉ còn lại mình trơ trọi trên cõi đời. Không ai quan tâm, không ai thương yêu chăm sóc mình nữa, nên với Phụng, ông ngoại là tất cả. Ông muốn gì, Phụng cũng sẽ chiều lòng, chỉ cần làm ông vui, cú sốc mất đi người bạn đời dường như khiến ông ngoại dần thay đổi tâm tính. Nhất là cô cháu gái ngày nào nay phồng phao, trắng trẻo, xinh đẹp hơn, Phụng ngây thơ không nghĩ gì dẫu nhiều lần bắt gặp ánh mắt hao háo thèm thuồng của ông dành cho mình. Cho đến một lần, Phụng phát hiện ông đang nhìn trộm mình tắm. Ở quê mà, nhà tắm chỉ đơn sơ vách lá thế thôi. Qua khe cửa mở hé, ông ngoại đang dòm ngó thân hình trắng trẻo nuột nà của Phụng. Ngày bé ông vẫn thường tắm cho Phụng nhưng lớn hơn thì bà ngoại không cho hai ông cháu tắm chung như vậy nữa. Lúc ấy Phụng đang kỳ cọ thì động tay lỡ làm rơi cái khăn tắm. Quay lại bất ngờ mới giật mình nhận ra ông ngoại đang ghé sát cửa. Ông ngoại, ngoại làm gì vậy? À, đâu có gì, thấy cháu tắm lâu quá ông vào xem thử thế nào, cháu tắm nhanh đi kẻo cảm lạnh nhé, dạ. Cháu ra liền đây à? Lúc đó Phụng vẫn không tin ông thật sự có ý rình mò mình. Phụng tin tưởng và yêu thương ông ngoại vô cùng, vì ông vừa là cha, chăm sóc Phụng từ đó đến giờ, làm sao Phụng dám nghĩ ông có ý đồ xấu xa nào với cô được, nhưng rồi mọi chuyện chỉ dần tồi tệ hơn mà thôi. Hôm sau, ông ngoại bắt đầu đề nghị. Cháu yêu, lâu lắm rồi hai ông cháu mình không tắm cùng nhau, cháu cho ông tắm cho cháu nhé. Phụng chưa từng từ chối ông ngoại bất cứ điều gì. Ông thương Phụng nhiều thế, làm sao cô dám làm ngoại buồn, mà có lẽ cũng bởi vì ngoại đang buồn thật, nên mới muốn được quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Phụng trầm ngâm một chốc rồi cũng gật đầu, dạ được, chiều nay ông cháu mình tắm chung nhé ạ. Cô bé 15 tuổi ngây thơ không nhận ra ánh mắt hao háo kia không hề đơn giản là tình cảm đơn thuần giữa ông và cháu nữa rồi. Đó là ánh mắt ám ảnh đầy dục vọng âm ỉ kìm nén đã lâu chỉ chờ cơ hội được bùng cháy lên, thiêu rụi đi mọi luân thường đạo lý ở đời. Chiều hôm ấy, đúng như lời hứa, Phụng cho ông vào phòng tắm chung với mình. Khi chút bỏ toàn bộ xiêm y, cô bé 15 tuổi không khỏi ngại ngùng trước mặt người đàn ông mình gọi là ông ngoại. Cháu yêu lớn nhanh quá, càng ngày càng xinh đẹp, ông ngoại dán mắt vào bộ ngực nảy nở của Phụng, giọng run run. Dạ, ông làm cháu mắc cỡ quá. Gì mà mắc cỡ, ông buồn quá cháu ạ, từ ngày bà mất, ông không thích sống nữa cháu ơi, ông ngoại nước mắt ngắn dài ôm chầm lấy Phụng. Phụng ôm ông an ủi, cháu biết ông buồn ạ, cháu ở đây chăm sóc cho ông mà, cháu thương ông lắm, cảm ơn cháu, ông chỉ sợ cháu lớn lên không còn ai bên ông nữa, ông yêu cháu lắm, cháu đừng bỏ ông đi nhé cháu, dạ, cháu sẽ ở bên ông mà, ông đừng buồn nữa, ông cháu mình tắm cho nhau như hồi cháu còn bé nhé ông, ừ, để ông tắm cho cháu nào. Cháu ngoan của ông bôi xà bông cho cháu nhé. Ông ngoại lấy xà bông từ chai, xoa vào hai tay tạo bọt rồi bôi lên người Phụng. Ông đưa tay chạm lấy bầu ngực to tròn trắng nõn của cô, khiến Phụng không khỏi rùng mình. Hai ông cháu bấy giờ đều trần như nhộng. Phụng vô tình nhìn xuống hạ bộ của ông ngoại thì giật mình trước cái bụng to dài của ông đang cương lên hết cỡ. Ông ngoại ơi, chỗ này ông bị sao mà sưng to vậy ạ? À, ông khó chịu lắm, cháu cầm cho ông được không? Phụng run run đưa tay cầm lấy con cu to dài của ông. Đó cũng là lần đầu Phụng cầm trên tay dương vật đàn ông. Đúng rồi, cháu giỏi lắm, cháu nắm chặt vuốt lên xuống cho ông nhé cháu, chứ ông khó chịu lắm cháu ạ, cô cháu gái ngây thơ non nớt răm rắp làm theo lời ông ngoại nói. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy con cặc của ông ngoại rồi chuyển động lên xuống. Nhanh nữa lên cháu gái ông giỏi thật, ông thích lắm cháu ạ. Miễn là làm ông vui, thấy khuây khỏa là được nhỉ. Phụng chỉ nghĩ đơn giản được thế thôi, có biết đâu đây chính là sụp cặc, sụp một hồi có vẻ ông chịu hết nổi rồi vội nhấn vai Phụng xuống. Cháu ngồi xuống đi cháu, đúng rồi, cháu dùng tay thế ông cũng đỡ đỡ nhưng chưa đủ, cháu dùng miệng liếm cho ông nhé. thế thì ông sẽ đỡ nhanh hơn, Phụng đành nghe theo ngồi xổm xuống đất. Mặt bấy giờ đã đối diện với con cu to dài của ông ngoại. Ngần ngừ một lúc, cuối cùng Phụng cũng đưa lưỡi ra liếm đầu cặc của ông. Ông ngoại khẽ rên lên, thích lắm cháu của ông, cháu ngậm hết vào nhé, cho ông mau khỏe. Ọt, ông ngoại thừa cơ nhấn một phát, cả con cặc chui tọt vào họng đứa cháu gái bé nhỏ. Phụng thấy mắc ói nhưng cũng cố ngậm cho ông vui. Đúng rồi, sao cháu tôi giỏi thế? Cháu mút cho ông nhé cháu yêu. Ông ngoại đưa con cặc vào ra liên tục miệng của Phụng. Cô bé vẫn không biết đây chính là bước đầu của cái gọi là loạn luân. Nhấp được một lúc lâu thì ông ngoại chịu hết nổi, ré lên, cháu cho ông bắn vào miệng cháu nhé. Vậy thì ông mới khỏe, sống lâu với cháu được, cháu yêu. A, sướng quá, cháu yêu nhận lấy tình yêu của ông nha, dứt lời, ông chân mình, con cặc giật giật bắn xối xả tinh trùng vào miệng Phụng. Thấy mắc ói lắm rồi nhưng Phụng vẫn ngoan ngoãn để yên cho ông toại nguyện. Chứ để ông buồn ông chết sớm thì Phụng biết sống với ai bây giờ. Bắn xong rồi, con cu của ông ngoại nhanh chóng xỉu lại. Trong miệng của Phụng bây giờ ngập ngụa tinh trùng của ông. Ông đưa tay xoa đầu cháu gái, cháu muốn uống thì uống, muốn nhổ ra thì nhổ, mà uống thì bổ hơn đó cháu ạ. Phụng định nhổ hết ra cái mớ tanh ngòm đó nhưng nghĩ thế nào lại nuốt ực hết luôn. Có lẽ vì nghĩ làm vậy ông sẽ vui hơn, cháu uống hết rồi ông ạ, ông thấy khỏe chưa? Ô, cháu uống thật à, xin lỗi cháu, ông khỏe rồi, để ông tắm cho cháu nhé, tắm nhanh không cảm lạnh đấy cháu ạ. Ông kỳ cọ cho Phụng, thỉnh thoảng tay lại thò xuống cái lồn mới mọc lông tơ của con bé, xoa tới xoa lui rồi lại mò mẫm hai bầu ngực căng phồng. Phụng thì vẫn cứ vô tư cho ông muốn làm gì thì làm. À Phụng này, hay tối nay cháu qua ngủ chung với ông nhé, từ ngày bà mất, ông nằm một mình cô đơn quá cháu ạ. Dạ, vậy tối cháu qua ôm ông ngủ ạ. Phụng ơi, sao lâu thế em? Giọng Huy gọi kéo tụt Phụng quay trở về với thực tại. Mới đó mà đã gần 10 năm rồi, ông ngoại giờ vẫn ở quê, thỉnh thoảng Phụng vẫn về thăm ông. Phụng vội bước ra giường, nằm xuống kế bên ôm lấy Huy đang nằm thở như con chó già. Em sao vậy, anh không làm em thỏa mãn à? À, không, em biết anh đi làm nhiều mệt mà, anh xin lỗi, lần sau anh sẽ cố gắng hơn, có gì đâu mà. Nói là nói vậy chứ Phụng chẳng thấy sướng chút nào, Phụng giả vờ nhắm mắt ngủ nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh ông ngoại hồi đó. Cái đêm đó, Phụng đã bị chính ông ngoại mình phá trinh, ăn cơm xong, ông ngoại rủ rỉ vào tai Phụng. Chút nữa học xong cháu qua phòng ông nhé, dạ, để cháu soạn bài xong cháu qua với ông ạ. Phụng thấy mặt ông tươi tỉnh, vui vẻ hẳn, thế cũng mừng, từ dạo bà mất đến giờ, ông ngoại lúc nào cũng ủ rũ bần thần. Phụng tự nhủ mình phải làm nguồn vui của ông ngoại từ bây giờ. Không được làm ông ngoại buồn. Đúng rồi, ông thích gì mình đều chiều ông, học bài xong cũng hơi buồn ngủ rồi, nhớ đến lời hứa, Phụng vội qua phòng ông ngoại. Ông ngoại ơi! Ông đây, vào đi cháu yêu của ông. Ông ngoại mở cửa, dắt tay Phụng vào phòng. Kể ra buổi tối ông ngủ một mình đúng là buồn thật, Phụng thấy thương ông quá, cháu buồn ngủ chưa, nằm xuống đây với ông nào. Dạ. Hai ông cháu mình cùng ngủ nha ông, à, hay là cháu cởi áo ra cho dễ ngủ, sao vậy ông? Có gì đâu, nhà mỗi hai ông cháu, để ông cởi áo cho cháu nhé, nói là làm ông kéo tuột cái áo mặc ở nhà của Phụng, vứt qua một bên. Trên người Phụng bây giờ còn mỗi cái quần lót, cởi nốt quần ra cho dễ ngủ cháu à. Phụng thấy kỳ kỳ nhưng không dám cãi lời ông, sợ ông buồn lại nghĩ quần nên đành để yên cho ông tuột luôn cái quần lót xuống. Ông cũng cởi quần áo ra cho dễ ngủ. Trời dạo này nóng quá cháu ạ, chốc lát hai ông cháu đều trần như nhộng. Ông kéo chăn đắp cho Phụng, nằm một lúc thì Phụng nghe tiếng ông rên rỉ, ông sao vậy ạ? Ông lại thấy khó chịu rồi cháu ạ, cháu giúp ông với, giúp thế nào ạ? Thì giống hồi chiều lúc tắm ấy cháu, không tin thì cháu sờ mà xem, sưng to rồi này cháu ơi, ông ngoại kéo tay Phụng đặt lên dương vật. Đúng là, sưng, to thật, Phụng bối rối nắm chặt lấy nó, vậy cháu làm giống hồi chiều nhé ông. Ừ cháu vừa dùng tay vừa dùng miệng nhé. Ông thấy vậy nhanh đỡ hơn, dạ. Ông kéo tung chăn qua một bên, con cu dựng đứng ngay trước mặt Phụng. Vì đã có kinh nghiệm lúc chiều nên Phụng cũng đỡ bỡ ngỡ, ghé miệng vào bú cho ông. A, thích lắm cháu mút mạnh lên, thích lắm cháu của ông. Phụng được ông động viên thì càng thêm mạnh dạn. Kể ra bú cho ông như này Phụng cũng thấy thích, bên dưới chẳng hiểu sao Phụng cũng thấy bứt rứt khó chịu, cảm giác chỗ đái sưng to lên. Nước rỉ ra nhễu nhão, cháu ơi. Cháu cũng đang khó chịu phải không, để ông giúp lại cháu nhé. Ông ngoại đưa tay thò xuống xoa lồn tơ của Phụng. Vừa chạm vào, Phụng đã giật bắn người. Một cảm giác sung sướng khó tả dâng lên. Ông ngoại được đà day day bên ngoài nhanh hơn. Phụng chịu hết nổi, chìm trong ngây ngấy. Ấy, nước ra nhiều quá, phải dùng miệng thôi cháu ạ, cháu nằm xuống đây ông dùng miệng hút ra cho cháu hết khó chịu nào. Ông đẩy Phụng xuống, banh hai chân ra, úp mặt vào cái lồn non tơ mới mọc lông lún phún. Phụng nằm yên cho ông muốn làm gì thì làm, bấy giờ đã dần bị cơn khoái lạc nhấn chìm vào đê mê. Ông ngoại đưa lưỡi, quệt ngang quệt dọc mấy đường. Phụng giật giật, cảm giác sướng tê người. Ông tiếp tục liếm lấy liếm để, thọc sâu lưỡi vào lồn cháu gái. Mùi lồn trinh đúng là mê hoặc mà, ông thèm lồn cháu lắm rồi nhưng đợi đến khi bà mất ông mới dám chạm vào ranh giới cấm kỵ này. Đêm nay kiểu gì ông cũng phải sơi được cháu mới thỏa lòng bao lâu chờ đợi, Phụng thấy nước lồn trào ra không ngừng. Cảm giác này là sao? Sao có thể sướng đến thế này? Liếm lồn chán chê, ông ngoại nhào lên trên chụp lấy cặp bưởi căng phồng nõn nà của Phụng. Ông xoa xoa bóp bóp rồi ghé miệng vào đầu tì bú lấy bú để chùn chụp như đứa trẻ khát sữa mẹ lâu ngày. Phụng dường như cũng mường tượng được đây là điều gì đó sai trái, không nên giữa ông và cháu. Nhưng đành chịu thôi, ông thấy vui là được. Và lại, chính Phụng cũng thấy sướng khoái khi ông chăm sóc cơ thể mình thế này. Thôi kệ, ông ngoại chỉ có một trên đời, ông muốn gì thì chiều ông vậy. Cháu yêu, ông yêu cháu lắm, cho ông thơm cháu nhé. Ông ngoại ghé miệng đặt lên môi Phụng một nụ hôn. Phụng để yên cho ông hôn hít khắp mặt mình. Lưỡi ông lẹ làng lách qua môi cô bé. Phút chốc hai cái lưỡi một già một trẻ đã quấn lấy nhau trong nhục dục đê mê, ông chịu hết nổi rồi, cháu cho ông nhé cháu yêu. Ông ngoại vừa nói vừa cây con cặc đang cương cứng hết cỡ trước cửa mình của cô cháu ruột. Phụng cũng đang thèm thuồng, nước lồn nhễu nhão chảy ướt cả nệm của ông. Cứ thế, ông chậm rãi đâm cặc vào lồn cháu. Phụng thấy hơi thốn thốn nhưng cơn khoái lạc khiến Phụng tê liệt chỉ muốn được ông ngoại lấp đầy bên trong. À, ông vào đây cháu yêu. Lâu lắm rồi ông chưa có cảm giác này. Sướng quá cháu ơi. Như con thú say mồi chỉ muốn lao vào ngấu nghiến chiến lợi phẩm, ông ngoại đâm mạnh một phát lốt cán. Phụng thấy nhói đau như vừa bị xé toạc một thứ gì đó quý giá. Sau này Phụng mới biết nó gọi là màng trinh. Ông ngoại để im ắng con cặc sâu trong lồn cháu gái một lúc cho quen dần rồi mới bắt đầu nhấp nhả nhẹ nhàng. Sướng quá cháu của ông, khít quá, cháu thấy sao rồi, sướng không cháu yêu. Vừa đau vừa sướng quyện vào nhau. Một cảm giác rất lạ lần đầu Phụng được trải nghiệm. Toàn thân Phụng bài hoài, hoàn toàn bị cơn khoái lạc chiếm giữ. Ông ơi, ông làm mạnh lên, Phụng rên rỉ thúc giục. Ừ, để ông làm cháu sướng hơn nhé. Ông cháu mình cùng sướng nhé cháu yêu của ông. Ông già hơn 70 tuổi dường như trẻ lại thành thanh niên trai tráng, được đụ cháu ruột thì quả là niềm hạnh phúc nhất trần đời mấy ai được nếm trải đâu kia chứ. Ông nhấp nhả cho cặc quen lồn rồi dần dập mạnh hơn. Đúng là lồn trinh có khác, khít khìn khịt, ông mà không cẩn thận là khéo phọt hết ra ngay, đâu có được. Ông muốn địt cháu gái cả đêm nay cho thỏa cơn thèm khát bao nhiêu lâu dồn nén, không ngờ lại dễ dàng đến thế. Biết vậy ông đã đè Phụng ra địt từ lâu rồi, nhưng quả thật khi vợ ông còn sống thì ông không có gan đó, lỡ sơ sẩy gì bà già ấy điên tiết xiên chết ông như chơi, thôi thì muộn còn hơn không, được đụ cháu gái ngon ngày nhường này. Ông chết cũng nhắm mắt, cặc ông sau một hồi chậm rãi chui ra chui vào lồn Phụng thì đã quen hơn. Ông tăng dần tốc độ và cường độ. Má nó, sướng đến tận óc, đời sống tình dục tuổi già của ông vốn dĩ chẳng có gì thú vị, gần chục năm ông có được đụ vợ đâu. Mấy năm cuối đời, sức khỏe của bà xuống dốc không phanh, ông lại càng không có cơ hội dùng đến con cặc già mà gân này, giờ thì ông đã được sống đúng nghĩa thằng đàn ông một lần nữa. À, ông sướng quá cháu ơi. Ông cháu mình ngày nào cũng làm thế này được không cháu? Cùng sướng với nhau cháu nhé. Dạ, ông thích là được à, cháu cũng thích lắm, ông làm nhanh hơn đi. Cháu thích quá ông ngoại ơi. Đêm này có lẽ là đêm hạnh phúc nhất đời của ông ngoại rồi. Cháu gái đúng là có hiếu, cho ông chơi lồn trinh của cháu, ông nhìn xuống, thấy máu trinh nhiễu ra cùng dâm thủy, vương lên thân cặc của ông thì càng hăng máu đụ mạnh hơn như máy dập. Đã thật, chưa bao giờ ông đụ sướng thế này, ông sống được đến hôm nay để tận hưởng khoái lạc loạn luân có 102 thật quá là may mắn, đụ một hồi cũng thấm mệt, ông rút cặc ra, úp mặt vào lồn Phụng mà bú liếm cho đã cái như. Máu trinh và dâm thủy hòa quyện vào nhau tạo nên một mùi vị đặc biệt vời tanh tanh lại ngái ngái, thì cũng như ăn tiết canh thôi mà. Ông ngoại liếm say mê, nuốt hết vào miệng, Phụng được ông bú lồn thì rên rỉ như con lợn bị thọc tiết vậy. Ú à ú ớ chẳng còn biết trời trang mây gió gì nữa, ông bú lồn đã rồi thì lật úp Phụng lại, chơi thế đóc ghi. Lồn Phụng giờ đút vào dễ dàng hơn nhiều vì đã quen cặc ông ngoại. Ông đâm một phát lút cán rồi nhấp khí thế, phụng chu đít cho ông dễ đủ. Cơn khoái lạc dâng lên tột đỉnh, sao mà sướng quá vậy nè. Sướng chỉ muốn được ông chơi hoài thôi. Vậy là Phụng đã sớm biết đến tình dục nhờ ông ngoại. Ông là người đầu tiên cho Phụng biết thế nào là khoái lạc trần đời, lớn hơn một chút, hiểu biết thêm Phụng mới biết đó chính là loạn luân. Ông đã xâm hại chính cháu gái ruột của mình, cảm giác nhơ nhuốc, tội lỗi nhấn chìm Phụng suốt một thời gian dài. Nhưng rồi nghĩ lại, Phụng vẫn thấy thương ông ngoại nhiều hơn. Tất cả cũng vì ông quá cô đơn thôi mà, loạn luân cũng được, miễn là không ai biết, cả hai cùng giải tỏa, cùng sung sướng, còn hơn bức bối kìm nén mãi lại sinh bệnh, bí mật này chỉ hai ông cháu biết. Sống để bụng, chết mang theo, thỉnh thoảng về thăm quê, Phụng lại cho ông đụ. Ông cũng già rồi, đụ không bằng ngày trước nữa, lần gần nhất về quê, Phụng thấy ông hom hem lắm rồi. Nhấp được chục cái là ông thở hồng hộc như sắp chết, có lẽ ông cũng chẳng sống được thêm bao lâu nữa, nên thôi. Cho ông đụ được lần nào thì tốt lần ấy, miễn là ông vui vẻ những ngày tháng còn lại. Phụng nhớ sau cái đêm định mệnh ấy, ngày nào hai ông cháu cũng tắm cho nhau rồi tới khuya lại đè nhau ra đụ. Ông bảo cho ông bắn hết vào trong lồn cháu cho sướng, Phụng cũng gật đầu. Hồi đó có biết gì đâu, nhưng có lẽ tinh trùng ông yếu nên Phụng không hề có thai. Chứ không thì lại tòi ra một đứa vừa là con vừa là cháu của ông ngoại rồi. Ủa, em sao vậy? Em khóc à? Giọng Huy khiến Phụng bừng tỉnh, mở mắt ra. Đúng là nước mắt đã trào ra, ướt cả ngực của Huy lúc nào chẳng rõ. Phụng nhớ ông ngoại quá, hay cuối tuần lại về quê cho ông đụ nhỉ? Em buồn anh à, thôi mà, để anh đụ em lại nha. À không, không có, em nhớ ông ngoại thôi, anh nghỉ đi tối còn đi làm thêm. Tất nhiên, bí mật này Phụng không bao giờ nói cho Huy biết. Sống để bụng, chết mang theo mà, so ra thì ông ngoại đụ vẫn còn sướng hơn thằng bồ vô dụng này, càng nghĩ. Phụng càng thấy căm ghét Huy vô cùng. Đã thế bà phải cắm thêm chục cái sừng lên đầu mày mới hả giận. Sớm muộn bà cũng bỏ mày thôi, thằng chó yếu sinh lý. Phụng miên man nhớ cặc ông ngoại, rồi nghĩ tới cặc của Long và Hoàng, không biết bao giờ hai anh lại hiếp em tiếp đây, chao ôi, thèm quá. Đủ cả ngày với hai anh sướng phải biết. Sinh lý của Phụng rất cao, chắc chắn con cặc giỏm của Huy không thể đáp ứng nổi, chủ yếu là yêu Huy để lợi dụng tiền bạc thôi. Hồi trước đi học thì không có nhiều đối tượng để tiện so sánh, chứ học xong đi thực tập, đi làm rồi mới thấy đàn ông ngoài kia bao nhiêu người vừa giàu vừa giỏi, đụ lại sướng, nhìn lại thằng người yêu này đến là chán ốm, bất tài, vô dụng, thế mà Phụng còn quen được đến giờ, hậm hực trong lòng vì chưa được thỏa mãn tình dục, bao nhiêu suy nghĩ hằn học trong Phụng đều thi nhau nhắm vào Huy cả. Phụng thèm con cặc to dài đóng sâu vào lồn mình, đụ mãi không ngừng, giờ phải làm sao đây, ông ngoại ơi, Long ơi. Hoàng ơi, đụ Phụng đi, Phụng khó chịu quá. Phụng nghĩ mãi rồi thiếp đi. Trong cơn mơ Phụng thấy mình được lấp đầy cả ba cái lỗ. Miệng thì bị Hoàng nhét con cu dài vào. Lồn thì bị Long đụ không ngừng. Lỗ đít thì bị cặc ông ngoại lấp đầy. Ngồi cách xa, bị trói chặt tay chân vào ghế chính là Huy. Chứng kiến Phụng bị ba gã đàn ông nhấp nhổm lấp đầy các lỗ, Huy gào khóc như đàn bà. Ha ha ha, cho đáng đời thằng chó ngô ngục. Bồ mày mà mày không thỏa mãn được thì để người khác giúp. Phụng sướng rơn trước tình cảnh này, biết là mơ thôi mà Phụng vẫn mong một ngày nào đó điều này thành sự thật. Lòng dạ đàn bà là thế, một khi đã thay lòng thì khủng khiếp lắm. Huy nghe Phụng ú ớ nói mớ gì mà, sướng quá, đụ em mạnh lên, thì không khỏi bàng hoàng. Mơ mà cũng dâm đến vậy sao? Chắc tại mình đụ không sướng nên em ấy mới thèm mà mơ bậy bạ, lỗi tại mình cả. Huy tiêu nghỉu rời giường, không quên đắp chăn cho Phụng. Tới giờ anh phải đi làm thêm rồi, kệ dáng làm còn có tiền lo cho Phụng, Huy cảm thấy mình thất bại vãi lồn. Một thằng, loser, chính hiệu, kiểu này rồi Phụng cũng sớm bỏ mình theo thằng khác giàu hơn thôi, nghe nói tay giám đốc chỗ Phụng làm vừa giàu vừa phong độ, không khéo hắn ta đè Phụng ra đủ mất, Phụng đẹp thế này cơ mà, buồn quá. Mà thôi đi làm chứ không lại trễ giờ, thay đồ xong, Huy rời phòng trọ của hai đứa. Cố lên, mình đã sống hết lòng hết dạ rồi. Phụng có thay đổi thì mình cũng đành chịu chứ biết sao, hy vọng tương lai sau này tươi sáng hơn, hai đứa về chung một nhà. Happy ending, được không nhỉ? Hay, e là không thể. E là không thể, câu hát từ đâu vọng vang trong đầu Huy đau đến nao lòng. Còn tiếp.